Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 162. Chương 1611, chém liên tiếp hai vương. Sau khi tử quang lóe lên, thân hình Thất Khiếu Vương trong nháy mắt cứng đờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, phần bụng và bộ vị liên tiếp giữa thân bò cạp bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, nhanh chóng phồng lên biến lớn. Nương theo một tiếng oanh minh, phần bụng Thất Khiếu Vương phồng lên lại bỗng nhiên nổ tung, lúc này liền xé nhục thân gã thành hai đoạn. Dưới trọng thương như thế, Thất Khiếu Vương lập tức mất đi chiến lực, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, rơi xuống mặt đất. Điều này sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, Chuyển Luân Vương rốt cuộc không bảo trì được phong độ ưu nhã của hắn, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm kinh hô. Gặp quỷ, lại tới. Tử Tâm Vương lập tức bị một cỗ cảm giác quen thuộc to lớn tập kích đến tê cả da đầu, dù sao chuyện xưa của Hung Ti Vương chỉ mới qua không đến 2 năm, nàng còn rõ mồn một trước mắt đây. Sau một khắc, một đạo lôi đình màu tím ngay tại trên không Thất Khiếu Vương chợt lóe lên, lập tức thân ảnh Lạc Hồng hiển lộ ra. Đồng thời vừa hiện thân, hai tay hắn nhấc lên, làm ra hình dạng dương cung lắp tên. Lập tức, đại lượng tử tiêu thần lôi liền thuận song trường chảy vào trong hai tay của hắn, rất nhanh một bộ lôi đình cung tiễn liền ngưng tụ ra, nhắm thẳng Thất Khiếu Vương còn chưa rơi xuống đất. Hiển nhiên, Lạc Hồng là cố ý đến đây bổ đao. Không tốt, mau ngăn hắn lại. Chuyển Luân Vương thấy thế tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, hắn biết rõ Thất Khiếu Vương vừa chết, Lạc Hồng chắc chắn sẽ đuổi giết hắn và Tử Tâm Vương. Mà Tử Tâm Vương có được thần thông ẩn nấp đặc biệt, cho nên lúc này nếu trực tiếp bỏ chạy, khả năng sống sót của hắn sẽ rất thấp. So với đi đánh cược tính mạng, vậy còn không bằng giờ phút này liên thủ liều mạng. Thất Khiếu Vương chỉ là thân thể bị trọng thương, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian cho hắn, vẫn có thể khôi phục không ít chiến lực. Đến lúc đó ba người bọn họ hợp lực, không nói áp chế Lạc Hồng, nhưng vừa đánh vừa lui, bảo vệ tính mạng của từng người thì không có vấn đề gì. Vì vậy vừa mới nói xong, Chuyển Luân Vương liền lách mình đi tới gần Thất Khiếu Vương. Cẩn thận, tuyệt đối đừng để hắn tới gần. Thấy Chuyển Luân Vương đến đây cứu, Thất Khiếu Vương khó khăn nhắc nhở một câu, một cước nhanh như lôi đình kia đã đánh nát tất cả kiêu ngạo trên nhục thân của hắn. Nói nhảm, Chuyển Luân Vương nghe vậy không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng động tác thi pháp trên tay chẳng những không nghe, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Chỉ vì hắn cảm ứng được một cỗ kiếp lực cường đại trong lôi tiễn sắp thành hình kia. Một mũi tên này của đối phương cũng không phải thần thông tầm thường gì. Khi chú quyết trong miệng dừng lại, quanh thân Chuyển Luân Vương lập tức bay ra từng giọt linh dịch màu đỏ sậm, cũng nhanh chóng tụ lại trước người của gã, hóa thành một mặt thủy thuẫn đỏ sậm. Nhưng mà không đợi tấm khiên nước này hoàn toàn thành hình, Lạc Hồng đã buông lỏng tay phải, khiến cho mũi thiên phạt lôi tiễn kia bắn ra. Thấy tình cảnh này, trên mặt Chuyển Luân Vương lập tức hiện lên vẻ dãy dụa, nhưng do linh giác điên cuồng báo cảnh sát, cuối cùng hắn vẫn ngưng tụ ánh mắt, trong miệng khẽ nói một tiếng, mở. Vừa dứt lời, trên người Chuyển Luân Vương bỗng nhiên hiện ra một mảnh phù văn cấm chế, cả người đều bị linh quang nồng đậm bao phủ. Mà theo sự biến hóa của hắn, thủy thuẫn đỏ sẫm kia cũng đột nhiên quay tít một vòng, hóa thành hình dạng viên ngọc. Cơ hồ cùng lúc đó, thiên phạt lôi tiễn màu tím bắn thẳng vào tấm khiên nước đỏ sẫm, khiến nó lõm vào. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là thủy thuẫn đỏ sẫm chẳng những không bị nghiền nát, ngược lại biên giới của nó thuận thế kéo dài, bao phủ cả mũi thiên phạt lôi tiễn vào trong. Ngay sau đó, trên bề mặt thủy thuẫn đỏ sẫm này liền nổi lên rất nhiều phù văn màu vàng, cũng bộc phát ra một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại. Huyền Thiên Linh Bảo. Lạc Hồng thấy thế trong lòng rùng mình, thần niệm vừa động liền muốn thúc giục thiên phạt lôi tiễn phá vây. Nhưng lúc này, những đốm đỏ sậm lại xuất hiện trên thân mũi tên, khiến cho sự điều khiển của Lạc Hồng bị ảnh hưởng lớn, mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế. Pháp tắc chân ô. Lạc Hồng lúc này ý thức được không ổn, kinh hô một tiếng, không chút do dự quát, bạo. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, thiên phạt lôi tiễn trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành một viên lôi cầu màu tím đường kính trăm trượng, hoàn toàn nuốt hết thân hình Chuyển Luân Vương. Hừ, không kịp tiếp tục ra tay, Lạc Hồng giờ phút này lại hừ lạnh một tiếng, lập tức thần thức bộc phát, làm hai luồng bóng đen từ sau đầu hiển hiện ra. đó là hai luồng u hồn đen nhánh to bằng nắm tay. Trong miệng quỷ phun ra một đoạn lưỡi dao dài 3 tấc, rõ ràng là một loại linh bảo ngầm đả thương người nào đó. Nhưng bây giờ, chúng nó đều bị cố định ở trên không trung, mặc dù rung động kịch liệt, nhưng vẫn không cách nào tới gần Lạc Hồng. Sau một khắc, hai đoàn xích kim linh diễm từ trên hai vai Lạc Hồng nhảy ra, trực tiếp rơi xuống trên đầu hai thanh quỷ chủy. Oanh một tiếng, giống như ngọn lửa rơi vào trong vạc dầu, thiên lang thần hỏa lập tức cháy hừng hực trên hai thanh quỷ chủy. Sau hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn chúng đều rơi vào kết cục tan thành mây khói. Quả nhiên ngươi đã bước vào đệ nhất nguyên thần bí cảnh. Tử Tâm Vương thấy thế lập tức ở cách lôi cầu màu tím không xa hiện ra thân hình, thần sắc phức tạp nhìn Lạc Hồng nói. Dù sao, nàng tu luyện đến nay, bất quá cũng chỉ có thể mượn nhờ công pháp thần thông, trốn vào đệ nhất nguyên thần bí cảnh trong thời gian ngắn mà thôi, căn bản không tính là đột phá nhân gian đạo. Ngươi năm đó hẳn là mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của bổn vương, vì sao cuối cùng không có ra tay? Ha ha, tất nhiên là bởi vì ngươi không xứng. Lạc Hồng năm đó quả thật biết phụ cận còn có một gã quỷ vương tồn tại, nhưng muốn tìm ra, phải triển lộ toàn bộ tu vi nguyên thần, mà tất nhiên sẽ khiến cho nó lọt vào hoàng tuyền giới thiên đạo trấn áp. Cũng không phải không giết không được, Lạc Hồng lúc ấy đương nhiên sẽ không cưỡng ép tìm ra Tử Tâm Vương. Vừa mới nói xong, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm đã từ sau lưng Tử Tâm Vương phá không mà ra, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt chém qua quỷ thể vô số lần. Nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại không có một tia vui sướng đắc thủ, ngược lại nhướng mày, thôi động kiếm quyết, đem tất cả kiếm quang hội tụ thành một thanh cự kiếm, lại chém tới Tử Tâm Vương. Nhưng mà, khi lưỡi kiếm chia quỷ thể Tử Tâm Vương từ đầu đến chân thành hai phần, nàng vẫn như cũ giống như không có việc gì. Toàn thân tìm không thấy một vết thương, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có suy yếu một tia. Hiển nhiên, công kích vừa rồi của Lạc Hồng cũng không có nửa điểm tác dụng. Vô dụng, mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không đả thương được. Nhìn thấy trên mặt Lạc Hồng hiện lên vẻ kinh ngạc, Tử Tâm Vương lập tức cảm thấy đắc ý, nhưng nàng vừa muốn chào phúng hai câu, trong miệng lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên bản quỷ thể hư ảo cũng lập tức trở nên ngưng thực rất nhiều, đồng thời trên khuôn mặt xinh đẹp còn xuất hiện một vết roi dữ tợn. Nói ngươi không xứng, chính là không xứng. Một quỷ vật chưa thật sự đột phá nhân gian đạo, cũng dám kiêu ngạo trước mặt Lạc Mỗ. Tử Tâm Vương này hiển nhiên là ngoại trừ Lạc Hồng ra, chưa từng gặp được tu sĩ chân chính tu luyện nguyên thần tới nhân gian đạo, nếu không sao dám chủ động trốn vào đệ nhất nguyên thần bí cảnh trước mặt hắn. Lạc Hồng vừa rồi kinh ngạc chính là bởi vì đối phương cho không, hắn cho rằng Tử Tâm Vương không có ngu xuẩn như vậy, nhưng không nghĩ tới nàng lại ngu xuẩn như vậy. Tiểu Kim, đi chơi với nàng ta một chút. Một kích roi thần thức đánh xuống, Tử Tâm Vương trực tiếp bị trọng thương, hơn nữa thần thông linh bảo của nàng chỉ có sau khi trốn vào đệ nhất nguyên thần bí cảnh mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng nghĩ đến nàng không dám tái phạm sai lầm đồng dạng, cho nên lúc này để Tiểu Kim khi dễ nàng là hợp thời. Nương theo một tiếng hót vang lên, một đạo lưu quang màu vàng từ bên hông Lạc Hồng bắn ra, lao thẳng tới Tử Tâm Vương đang rơi xuống mặt đất. Chỉ còn lại ngươi, còn muốn ẩn tàng tới lúc nào, ngươi cho rằng mình có thể thoát được thần thức của Lạc Mỗ sao? Lạc Hồng giờ phút này cũng không chú ý chiến trường bên phía Tiểu Kim, mà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lôi cầu màu tím đã dần dần tiêu tán. Chuyển Luân Vương đã có mấy hơi thở không có động tĩnh, điều này hiển nhiên không bình thường. Dù sao, mũi tên vừa rồi của Lạc Hồng cũng chỉ là bổ thêm một đao, cũng không có quán chú tiên linh khí vào trong đó, uy lực còn chưa đủ để giết chết hắn. Quả nhiên, vừa mới nói xong, một mảng lớn lốm đốm đỏ sậm liền xuất hiện ở trên lôi cầu màu tím, không bao lâu liền đem nó làm bẩn thành một đoàn sương mù màu đỏ sậm. Lập tức sương mù này quay cuồng một trận, một quái vật hình người mặt xanh nanh vàng, ngũ quan lệch vị trí, toàn thân mọc đầy mụn ghẻ, liền xuất hiện ở trước mắt Lạc Hồng. Thật là đủ xấu. Xem ra đạo hữu chính là vì vậy mới tạo ra phong ấn cho mình, dùng bộ mặt giả dối trước đó để gặp người khác. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền không che giấu vẻ chán ghét của mình chút nào nói. Thành thật mà nói, loại này ở phương diện nhan sắc còn hơn đối thủ, ở chỗ Lạc Hồng cũng tương đối ít. Bức bản vương lộ ra hình dáng, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chuyển Luân Vương hiển nhiên rất để ý đến dung mạo của mình, nghe vậy lau đi vết máu đen trên khóe miệng, liền đưa tay tế ra một mặt thủy kính màu đỏ sậm. Nếu như Lạc Mỗ đoán không sai, Đây chính là Huyền Thiên Linh Bảo tiếng tăm lừng lẫy ở Hoàng Tuyền giới Tạng Thủy Kính đi. Không thể không nói, chư nữ quỷ không biết tự lượng sức mình kia, các ngươi đều quá khách khí. Lạc Hồng trước đó đang nghĩ đến chuẩn bị bảo vật gì cho quỷ vương hóa thân tu luyện đại thành, kết quả lại đưa tới cửa. Đừng tưởng rằng bản vương là phế vật như Tử Tâm, mặc dù thời gian bảo kính này rơi vào trong tay bản vương còn không tính là dài, nhưng bản vương đã sớm tế luyện được tâm ý tương thông. Chịu chết đi! Dứt lời, chuyển luân vương liền đánh một chưởng vào gương nước bẩn từ sau lưng. Nhất thời, một đạo quang trụ màu đỏ sậm bắn nhanh ra. Nhưng hèn hạ chính là, mục tiêu của cột sáng này không phải Lạc Hồng, mà là Tiểu Kim đang chiến đấu với Tử Tâm Vương. Hiển nhiên, chuyển luân vương vừa rồi nổi giận hơn phân nửa đều là giả vờ, kỳ thực hắn cũng không mất lý trí, biết Lạc Hồng chính là tồn tại hắn không có năng lực đối địch. Lập tức muốn tranh được một đường sinh cơ, nhất định phải hội tụ lực lượng tam vương bọn họ. Cũng may Lạc Hồng chưa bao giờ kiêng kỵ uy năng của Tạng Thủy Kính, cho nên vừa rồi cũng không giống như đại thừa bình thường âm thầm tích xúc lực lượng, tùy thời chuẩn bị thi triển hộ thân thần thông. Điều này khiến cho hắn có được dư giả cực lớn vào lúc này. Chỉ thấy một tay hắn chỉ về phía Tiểu Kim, một cái chuông lớn tuyết trắng liền bao phủ nó vào trong. Sau một khắc, cột sáng đỏ sẫm kia đánh vào trên đó, không những không thể xuyên thấu vách chuông, ngược lại bị nó xoay một vòng, lại chếch về phía Tử Tâm Vương đang chịu đựng đau nhức nguyên thần. À, Tử Tâm Vương thấy thế còn muốn phối hợp với thế công của chuyển luân vương hợp kích Tiểu Kim, làm sao có thể nghĩ đến sẽ phát sinh biến cố như thế này, lúc này lại lần nữa gặp phải nguy hiểm. Quỷ thể bị lực lượng pháp tắc ăn mòn, lập tức trở nên loang lổ không chịu nổi. Tiểu Kim lúc này cũng không khách khí, hai cánh chấn động, linh quang quanh thân liền tụ lại trên đỉnh tinh quan. Chỉ nghe một tiếng vù vù to lớn, hào quang chói mắt của diệt cực thần quang lúc này nổ bắn ra, một cái liền nuốt sống thân hình Tử Tâm Vương. Ngươi cũng có Huyền Thiên Linh Bảo. Chuyển Luân Vương không kịp nhìn thảm trạng của Tử Tâm Vương, sau khi kinh hô một tiếng, không khỏi lui về sau mấy trượng. Huyền Thiên Linh Bảo cũng không phải là ngươi dùng như vậy, hôm nay tâm tình Lạc Mỗ tốt, liền để cho ngươi chết rõ ràng. Dứt lời, Lạc Hồng liền từ trong hư không cầm ra Phá Thiên Thương, sau đó thúc giục pháp lực, một vòng linh mang màu bạc liền nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ một phương thiên địa. Lại một kiện Huyền Thiên Linh Bảo. Không đúng, đây là thần thông của Phật Cốt. Sau khi không thể tin được nhìn Phá Thiên Thương một cái, chuyển luân vương lập tức phát hiện lực lượng pháp tắc của mình bị áp chế, phảng phất phiến thiên địa này đang bài xích hắn. Hắn phát giác được không ổn, lập tức muốn thúc giục Tạng Thủy Kính hộ thể. Nhưng trong chốc lát, ba sợi tơ pháp tắc màu bạc từ sau lưng gã chém ra hai bên, trong nháy mắt bổ ra thần thông hộ thể cùng linh bảo nội giáp của gã, chém gã thành mấy đoạn. Ngươi lại có thể, đồng thời chém ra ba đạo pháp tắc chi tuyến, cái này không có khả năng, Hùng Minh lão đại cũng mới có thể chém ra một cái phốc. Lạc Hồng không có hứng thú nghe di ngôn lâm chung của chuyển luân vương, tay phải chảo một cái, liền đem quỷ châu của hắn nhiếp đến trước người. Lập tức, hắn giải trừ Phá Thiên Linh Vực, sau đó phất tay gọi ra một mảnh hắc vụ, thu thi thể và khí tức chuyển luân vương vào U Minh Động Thiên. Lạc đạo hữu, có thể tha cho ta một mạng không? Ngay khi Lạc Hồng đang quan sát xuống dưới, thất khiếu vương chỉ còn nửa thân trên khó khăn chống đỡ thân thể. Hắn không phải không muốn trốn vào nguyên thần chạy trốn, mà là Lạc Hồng mượn một kích của cửu trọng lôi trận. Chẳng những đá nát nhục thể của hắn, hơn nữa còn đánh vào trong cơ thể hắn một chút tử tiêu tiên lôi. Những tiên lôi chi tơ này mặc dù không nhiều, nhưng cho dù ở thời điểm toàn thịnh, thất khiếu vương cũng không cách nào khu trừ sạch sẽ trong khoảng thời gian ngắn. Những sợi tiên lôi chi tơ này chỉ chạy trong kinh mạch, mặc dù khiến cho nó đau nhức không ngừng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng một khi nguyên thần thất khiếu vương tự ý động, thế tất dẫn tới lôi tia đánh chúng, đến lúc đó không chết cũng là trọng thương. Cho nên, từ lúc trọng thương, thất khiếu vương đã biết mình không có khả năng trợ chiến cho chuyển luân vương và tử tâm vương, nhưng hắn lại không đề cập chút nào. Tha cho ngươi một mạng, lý do đâu? Đại cục đã định, Lạc Hồng ngược lại muốn nghe xem thất khiếu vương này có thể xuất ra thẻ đánh bạc gì. Lạc đạo hữu có thể không biết, bất kể là lúc trước Hung Tư Vương bị ngươi giết, hay là bây giờ chuyển luân vương và tử tâm vương, bọn họ đều chuẩn bị một cỗ hóa thân đối phó bản thể vẫn lạc ở xào huyệt. Nói cách khác, Lạc đạo hữu ngươi vẫn chưa thật sự giết chết bọn họ. Trước đây tại hạ quả thật không coi ai ra gì, nhưng không chuẩn bị như vậy. Cho nên hôm nay Lạc đạo hữu giết ta cũng chết thật rồi. Thất khiếu vương chưa, bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày ngã xuống trong đấu pháp với người khác. Cho dù là đối mặt với đệ nhất nhân của Âm Ti Thập Vương bọn họ, hắn cũng có tự tin tự bảo vệ mình. Mà phải biết, Hùng Minh kia là tồn tại khủng bố có thể cùng chân tiên giao thủ. Có phải ngươi chết thật rồi hay không, có liên quan gì tới Lạc Mỗ? Lạc Hồng chợt cảm thấy có chút kỳ diệu khó hiểu, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ đối phương cho rằng hắn còn cố kỵ cái này sao? Chương 1612, khẩn cấp đưa tin. Đối với đại thừa bình thường mà nói, nếu làm đến mức này, vậy dĩ nhiên là cùng Âm Ti Thập Vương ta không có bất kỳ đường sống quay lại. Nhưng bằng một thân thần thông tương xứng với Minh Hùng lão đại của Lạc đạo hữu, vẫn có khả năng ngồi xuống trao đổi. Sản vật của tiểu vân giới rất phong phú, hôm nay Lạc đạo hữu chỉ cần nguyện kết một thiện duyên với Thập Vương Âm Ti chúng ta có thể rời khỏi tranh đoạt. Thất Khiếu Vương lập tức khẩn trương nói, hắn đau khổ tu luyện mấy vạn năm, lại bước ra một bước liền có thể phi thăng tiên giới, bây giờ thật sự là không muốn vẫn lạc. Ngươi cho rằng Lạc Mỗ mạo hiểm tiến vào Hoàng Tuyền giới là vì những tài nguyên của tiểu vân giới. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thất vọng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương có thể xuất ra thứ gì đó để mua bán. Nếu không phải, vậy không biết Lạc đạo hữu có hứng thú với phi thăng tiên giới hay không? Thấy Lạc Hồng lại có ý định động thủ, Thất Khiếu Vương lại vội vàng hỏi. Quả nhiên lời vừa nói ra, thần sắc Lạc Hồng liền hòa hoãn vài phần, Thất Khiếu Vương thấy thế cũng không dám kéo khẩu vị của Lạc Hồng, lúc này liền nói. Giao diện chỗ Lạc đạo hữu đã sớm mất đi liên hệ với tiên giới, nếu muốn phi thăng, chỉ có độ thiên kiếp phi thăng cửu tử nhất sinh kia. Mà Hoàng Tuyền giới ta thì khác, phần lớn tế đàn thượng cổ trong các đại thánh địa đều có thể sử dụng, nếu đạo hữu mượn nó phi thăng, thiên kiếp cần đối mặt sẽ yếu đi rất nhiều. Tuy bình thường mà nói, tu sĩ dị tộc như Lạc đạo hữu không thể tiến vào thánh địa, nhưng chỉ cần có 10 vị vương của Âm Ti ta hòa giải, những đại quốc kia cũng phải nể mặt vài phần. Hai chữ phi thăng đối với tất cả tu sĩ đại thừa mà nói đều là thứ không cách nào cự tuyệt. Cho nên, sau khi một hơi nói xong, Thất Khiếu Vương rõ ràng thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, "A, đạo hữu nếu không phải quá mức vô tri, chính là xem Lạc Mỗ là ngu xuẩn. Lạc đạo hữu, đây là gì?" Thất Khiếu Vương hoàn toàn không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng không đợi hắn hỏi thăm, một đạo ngân mang sáng chói liền từ trên cao rơi xuống, trực tiếp phá diệt nguyên thần của hắn. "Lạc tiểu tử, làm sao ngươi biết hắn đang lừa gạt ngươi?" Sau khi chém giết Thất Khiếu Vương, Phá Thiên Thương lóe lên liền trở về bên cạnh Lạc Hồng, trong đó liền truyền ra thanh âm của Ngân Tiên Tử. "Hắn không lừa ta, chỉ là e rằng hắn cũng không rõ tình hình ở tiên giới, phi thăng này cũng không phải bay loạn. Tiên vực của chân tiên giới cực kỳ rộng lớn, nếu Lạc Hồng thật sự lựa chọn phi thăng ở âm giới, vậy hơn phân nửa sẽ rơi xuống một chỗ trong quỷ vực của tiên giới. Như vậy, chẳng phải hắn đã trở thành bữa ăn ngon mà những quỷ tiên cường đại kia đưa tới cửa." Nhưng Thất Khiếu Vương nói cũng thật sự mở ra mạch suy nghĩ cho Lạc Hồng. Dù sao, bản thân hắn cũng không e ngại thiên kiếp phi thăng của linh giới, nhưng cũng phải suy nghĩ cho đệ tử nhà mình một chút. Nếu có thể mượn nhờ ván cầu Hoàng Tuyền giới này, tìm được một dương giới không mất liên lạc với tiên giới, không thể nghi ngờ có thể giảm xuống không ít độ khó phi thăng cho các sư tỷ. Hơn nữa dưới tình huống có dị tượng quỷ thị, loại thăm dò này đối với hắn mà nói cũng không tính là phí sức. Chỉ tiếc lần này là không có cơ hội, vẫn là về sau lại đến một chuyến đi. Bởi vì quỷ thị trước đó đã sớm kết thúc, Lạc Hồng cũng chỉ có thể đem việc này nhét vào trong kế hoạch tương lai. Sau khi tự nói một tiếng, Lạc Hồng phất tay thu thi thể Thất Khiếu Vương và U Minh Động Thiên, đồng thời thúc giục càn khôn chi lực, nhiếp một quỷ vật đầu to lớn có đôi môi thỏ đến trước người. "Ma đầu nhà ngươi chết không yên lành, hai vị quốc chủ a a a a." Trong lúc Lạc Hồng nói chuyện với Thất Khiếu Vương, môi thỏ đã âm thầm chạy trốn, nhưng hiện tại xem ra, cố gắng lúc trước hiển nhiên đều chỉ là phí công. Con quỷ này biết rõ khó thoát khỏi cái chết, cho nên vừa mới ổn định thân hình, liền chửi ầm lên với Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp thúc giục thần thức, liền thi triển siêu hồn thuật. Trước mắt mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu đặc sản Hoàng Tuyền Âm Phong của Hoàng Tuyền giới này, liền có thể bắt đầu đại kế luyện bảo của hắn. Đầu lâu quỷ vật này có tu vi hợp thể hậu kỳ, nhất định biết rất tường tận tình huống của quỷ quốc đầu to, chỉ cần siêu hồn một phen là có thể biết được. "Có rồi, Đại Âm Phong trì, còn có thứ này nữa à?" Mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng lại siêu hồn một lát, mới biết được Hoàng Tuyền Âm Phong này có thể tẩy luyện quỷ thể quỷ vật luyện hư trở lên, tăng tốc độ tu luyện. Cho nên, bình thường quỷ quốc có thực lực đều sẽ kiến tạo âm phong trì, thu thập Hoàng Tuyền Âm Phong trong thiên địa, để tăng cường quốc lực bản thân. Mà đại âm phong trì thì bình thường chỉ có quỷ quốc cỡ lớn mới có năng lực xây dựng, quỷ quốc đầu to có thể có được một tòa, tất cả đều là bởi vì một kiện bảo vật lão tổ lưu lại. Mặc dù bị ba tên kia gây tai họa một phen, nhưng ta vốn không cần Hoàng Tuyền Âm Phong ở cấp bậc đại âm phong trì kia, cho nên cũng không cần đi nơi khác tìm kiếm. Nói xong, Lạc Hồng liền lấy một khối lệnh bài từ trên môi thỏ, cũng thuận tay ném vào U Minh Động Thiên. Lập tức, linh quang trên người hắn lóe lên, liền hóa thành bộ dáng đối phương. Cảm ứng được biên giới thần thức xuất hiện càng ngày càng nhiều khí tức, Lạc Hồng liền biết hắn nên rời khỏi nơi này. Sau một khắc, một đạo độn quang màu đen xẹt qua trời cao, bay thẳng về phía chân trời. Mấy canh giờ sau, khi quỷ vật hợp thể thứ nhất đuổi tới nơi đây nhìn thấy thảm trạng này của U Hồn Ti, hắn liền biết sự tình làm lớn, vội vàng phát ra một đạo đưa tin khẩn cấp. Bất quá ba ngày, năm tên quỷ vương khí tức cường đại liền cùng nhau xuất hiện ở trên không di tích Hắc Tâm Điện. Nhìn trường ấn thật sâu trên mặt đất, hai gã quỷ vương đầu to chẳng những cảm giác hai má nóng rát đau, trong lòng càng là đau đến nhỏ máu. Hừ, tên thiên ngoại ma đầu này cũng quá mức phách lối, sau khi lộ diện lại dám tiếp tục ở lại quỷ quốc làm loạn. Nhị vị đạo hữu yên tâm, ta cùng thổ đạo hữu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ma lực này nhiều hơn phân nửa là thần trí không bình thường, chỉ cần bị chúng ta bắt được hành tung, liền không cách nào nhảy nhót nữa. Không sai, đến lúc đó thổ mỗ nhất định phải chú ý hắn. Ba gã quỷ vương còn lại mặc dù bộ dáng đều khác nhau rất lớn, nhưng giờ phút này đều lòng đầy căm phẫn nói. Có ba vị đạo hữu tương trợ, lại thêm ba vị âm ti thập vương kia, lần này nhất định có thể một lần tiêu diệt thiên ngoại ma đầu kia. Một khi thành công, danh ngạch đại âm phong trì lúc trước đáp ứng, ta nguyện tăng thêm gấp đôi. Hoàng Cân quỷ vương nghe vậy chắp tay về phía ba quỷ, sau đó nghiến răng nghiến lợi đưa ra hứa hẹn. Ha ha, tứ mục đạo hữu quá khách khí, ma đầu kia nói không chừng lúc nào đó sẽ chạy tới quỷ quốc nhiều tay của ta, bây giờ giúp ngươi chính là giúp ta à. Có tứ mục đạo hữu ở đây, chút tổn thất này của quý quốc hôm nay có đáng là gì? Hôm nay thổ mỗ sẽ nói ở đây, ma đầu kia chết chắc rồi. Nghe lời ấy, ba đại quỷ vương tất cả đều vui vẻ trong lòng, thái độ trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Ừm, vậy hai huynh đệ chúng ta trước tiên xin cảm ơn ba vị. Thấy đạt được mục đích, Hoàng Cân quỷ vật lại lúc này thi lễ với bọn hắn một cái. Nhưng không đợi tam đại quỷ vương đáp lại, liền có hai đạo độn quang từ chân trời phi độn đến. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh đã đi tới trước mặt ngũ quỷ, lộ ra thân hình. Một trong số đó chính là hợp thể quỷ vật phát ra tin tức khẩn cấp, mà một con khác thì là hóa thần quỷ vật ngày đó canh giữ ở đại điện truyền tống. Vãn bối đã gặp qua hai vị quốc chủ, người sống sót đã được đưa đến. Sao lại chỉ có một người? Hồng Cân quỷ vương nhướng mày hỏi. Trạng thái của các tiểu bối còn lại đều không tốt, hơn nữa hắn là người biết nhiều nhất. Quỷ vật hợp thể biết rõ giờ phút này tâm tình hai vị quốc chủ nhà mình tất nhiên không tốt, vội vàng cung kính trả lời. Đã như vậy, vậy trước tiên hỏi một chút đi. Tiểu bối, ngươi có biết ngày đó là ai đang tranh đấu với ma đầu kia không? Tuy rằng tới gấp nhưng Hoàng Cân quỷ vương cũng chú ý tới vết tích đấu pháp gần Hắc Tâm Điện. À, ngày đó. Ngày đó động tĩnh bên ngoài quá lớn, đại điện truyền tống rất nhanh đã sụp. Vãn bối không dám cũng không có cơ hội ra ngoài xem cuộc chiến. Nhưng trước khi đại chiến bắt đầu, tiền bối môi thỏ từng dẫn theo ba vị quỷ vương đại nhân tới đây. Bọn họ vốn định tới Thông U Điện, nhưng vì hội đấu giá nên cuối cùng cũng tới Hắc Tâm Điện này. Cho nên, hóa thần quỷ vật này vốn đang nhìn trưởng ấn to lớn trên mặt đất, lập tức bị hỏi, không khỏi lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng cũng may hắn rất nhanh chấn định lại, nói hết thảy những gì mình biết ra. Nhưng không đợi hắn nói ra kết luận, đa thủ quỷ vương kia đã mở miệng cắt ngang hắn, âm thanh sâu kín nói, nhị vị đạo hữu. Ta nhớ lúc trước các ngươi từng đề cập qua, ba vị âm ti quỷ vương kia chính là do tiểu bối môi thỏ tiếp đãi à. Lời vừa nói ra, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ách, ái ui. Gặp phải rắc rối, thổ mỗ vận công xảy ra sự cố, cần tĩnh dưỡng mấy năm, vậy thì cáo tử. Lúc này, quỷ vương giống như thổ dân kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy cớ, liền bay nhanh về phía quỷ quốc nhà mình. Thổ đạo hữu chậm một chút, ta luyện chế cho ngươi một lò đan dược, đảm bảo ngươi bớt đi nửa năm một năm tĩnh dưỡng. Quỷ vương ở bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh, hô to đuổi theo, nhưng nhìn phương hướng bọn họ phi độn, lại hoàn toàn khác biệt. Ai? Kiếp nạn này khó qua, hai vị đạo hữu bảo trọng. Chỉ có đa thủ quỷ vương hơi có chút tiết tháo, sau khi thở dài một tiếng, mới xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này, hai gã quỷ vương đầu to mặc dù đã nắm chặt song quyền, nhưng cho đến cuối cùng cũng không mở miệng ngăn cản. Bởi vì ngay cả chính bọn họ, trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Suy cho cùng, tin tức vừa rồi có nghĩa là đám người chuyển luân vương đã chết trong tay một mình ma đầu thiên ngoại kia. Làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, Hồng Cân Quỷ Vương mới ngưng trọng hỏi Hoàng Cân Quỷ Vương. Tỉnh lại lão tổ. Hoàng Cân Quỷ Vương lúc này ánh mắt quyết tuyệt trả lời. Cùng lúc đó, trong đại điện truyền tống của một tòa cứ điểm ở Tiểu Vân Giới, một đạo linh quang đột nhiên hiện lên. Nhưng trong trận lại không xuất hiện nửa bóng người, mà chỉ có một cỗ quan tài bằng đá xanh dài hơn một trượng. Ngay sau đó, một luồng âm phong màu đen từ dưới nắp quan tài gào thét bay ra, sau khi bao bọc liền khiến cho quan tài đá xanh bay lên trời, trực tiếp bay ra khỏi đại điện truyền tống. Sau nửa canh giờ, quan tài đá này liền xuyên qua cấm chế, bay vào trong một tòa đại điện, sau đó nặng nề nện trên mặt đất. Kỳ quái chính là, Phật Cốt Vương đang đả tọa nhập thiền trong điện đối với việc này lại không chút nào bất ngờ, lập tức chỉ thản nhiên nói, sao lâu như vậy mới đến. Vừa mới nói xong, nắp quan tài đá xanh liền bị một cỗ cự lực nhấc lên, từ trong bay ra. Một cái bóng đen tuyền. Phật Cốt, ngươi có biết là ai giết bản thể của ta không? Chờ sau khi ta đúc lại nhục thân, ta nhất định phải lột ra rút gân hắn, vĩnh viễn trấn áp dưới âm hồn hải. Ngươi không có cơ hội, ổ quay đã mang theo thất khiếu và tử tâm đuổi giết, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến. Phật Cốt Vương bình tĩnh nói, không được, tuyệt không thể để tên kia chết dễ dàng như vậy. Nếu không làm sao xứng đáng với một thân tu vi của ta. Hóa ra, bóng đen này không phải ai khác, chính là một hóa thân dự bị của Hung Ti Vương bị Lạc Hồng giết chết cách đây 2 năm. Bản thể ngã xuống trực tiếp xúc động cấm chế Hung Ti Vương lưu lại trong động phủ, khiến hắn thức tỉnh lại. Tuy lúc ấy hắn cũng một lòng báo thù, nhưng bản thể trước khi đến Tiểu Vân Giới cũng chưa về động phủ một chuyến. Cũng không thi pháp với hắn còn đang ngủ say, khiến cho trong trí nhớ của hắn cũng không có hành tung gần nhất. Thế là, hắn chỉ có thể vừa lợi dụng tài nguyên dự bị trong động phủ để khôi phục tu vi, vừa nghe ngóng xem gần đây bản thể đi nơi nào. Cho đến hôm nay, hắn mới thông qua truyền tống trận, tìm được Phật Cốt Vương. Phật Cốt, cho ta mượn lệnh bài truyền tin của ngươi dùng một lát. Vừa đưa tay sờ về phía bên hông, Hung Ti Vương mới ý thức được mình là hóa thân trở thành bản thể không bao lâu, lệnh bài đưa tin ban đầu sớm đã theo bản thể trước đó ngã xuống mà mất đi. Hung Ti, ngươi quá lợi hại, có câu như vậy. Ngay khi Phật Cốt Vương muốn khuyên can một phen, một đạo lưu quang màu tím đột nhiên xuyên qua cấm chế cửa điện, đi vào trong đại điện. Linh quang tán đi, một pho tượng người gốm sứ cao hơn một xích xuất hiện ở trước mặt hai quỷ. Chỉ thấy, người gốm sứ này mặc một thân áo tím, khuôn mặt được miêu tả vô cùng kiều diễm, nhưng thân thể lại tràn ngập âm khí, nhìn cực kỳ quỷ dị dọa người. Hơn nữa ngay sau đó, nửa người trên của người này liền xuất hiện rất nhiều vết rạn. Chỉ nghe bành một tiếng, nửa người trên của tượng người gốm lập tức nổ tung, nhưng những mảnh vỡ kia lại không bay quá xa, mà lơ lửng xung quanh tượng người còn lại. Phật Cốt, ngươi có biết ta chết như thế nào không? Theo một đoàn tử ảnh từ đó bay ra, thanh âm Tử Tâm Vương lập tức truyền đến. Đúng vậy, ngươi chết như thế nào? Phật Cốt Vương không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn biết Tử Tâm Vương tam quỷ đi làm gì, nhưng bây giờ hắn không thể nào nghĩ ra được bọn họ gặp phải cái gì mới khiến Tử Tâm Vương vẫn lạc. Ngươi hỏi ta? Tiểu nhân màu tím nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, lộ ra vẻ không vui. Nhưng không đợi nàng phát tác, lại có một đạo lưu quang đỏ sậm bay vào trong đại điện. A, à, giết bản thể của ta, đoạt bảo kính của ta. Mặc kệ ngươi là ai, sau này bổn vương đều không đội trời chung với ngươi. Phật Cốt, ngươi. Vừa mới hiện thân, tiểu nhân đỏ sậm đã phẫn nộ giống to, nhưng không đợi hắn nói xong, liền nghe bên cạnh truyền đến hai đạo thanh âm. Chuyển luân, ngươi cũng chết. Các ngươi. Nhìn Hung Ti Vương và Tử Tâm Vương bên cạnh đang ở cảnh ngộ tương tự, Chuyển Luân Vương lập tức bình tĩnh lại. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi vô cùng, lần nữa nhìn về phía Phật Cốt Vương nói, Phật Cốt, chẳng lẽ chúng ta đều chết bởi tay một người? Thiện tai, chỉ sợ Thất Khiếu đạo hữu cũng giữ nhiều lành ít. Thở dài nói xong, Phật Cốt Vương lấy ra khối lệnh bài truyền tin khẩn cấp kia. Đồng thời trong lòng hắn không khỏi mắng to, năm người tham gia giao đấu hiện tại chết chỉ còn lại một mình hắn, còn có thể không hợp thói thường hơn một chút sao? Tất cả đều là phế vật. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1613, Lão Tổ Đầu To. Ồ, tiền bối nhanh như vậy đã trở lại, ba vị đại nhân đâu? Hoàng Tuyền Giới, trong một sơn cốc nào đó của Quỷ Quốc Đại Đầu, quỷ vật thủ vệ ở đây nhìn bóng người quen thuộc trước mặt, không khỏi nhìn phía sau lưng hắn nói. Ba vị đại nhân kia cuối cùng cũng đi làm chính sự rồi, bản tọa cũng có thể thở phào, đạo hữu mắt to ở đâu? Môi thỏ đầu tiên là lộ ra một bộ thần sắc nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên nghiêm túc nói. Cốc chủ vẫn giống như thường ngày, trấn thủ ở đại điện trận pháp, vãn bối sẽ dẫn tiền bối đi qua. Bởi vì lúc trước đôi môi thỏ lúc này cũng đã từng thấy qua đôi mắt to, cho nên thủ vệ này thấy một bộ quan trọng trong người, liền lập tức mở ra cấm chế bao phủ sơn cốc, đón mồ thỏ tiến đến. Vừa vào bên trong, bên tai tẩu thỏ liền vang lên trận trận tiếng thét, hiển nhiên đây là động tĩnh đại âm phong trì trong cốc truyền đến. Cũng không cần núi dụ, thủ vệ kia dặn dò thủ hạ xung quanh một tiếng, cung kính dẫn đường phía trước. Dọc theo con đường này tuy có rất nhiều cấm chế, nhưng lệnh bài trong tay hắn mở đường, lại đi được thuận lợi không gì sánh được. Không bao lâu, hai người liền đi tới một tòa đại điện lơ lửng giữa không trung, bốn vách tường tràn đầy đường vân trận pháp. Cốc chủ, tiền bối môi thỏ đến đây bái kiến. Sau khi rơi xuống đất, thủ vệ kia liền hành lễ với quỷ vật hợp thể ngồi xếp bằng phía trên một tòa quang trận to lớn. Đi xuống đi. Tiện tay vẫy lui thủ vệ, quỷ vật hợp thể kia liền mở một đôi mắt vô cùng lớn, trầm thấp nói, lần này đạo hữu môi thỏ lại đến, ngàn vạn lần không nên mang đến tin tức xấu gì. Trước đó bị ba vị kia giày vò hơn một năm, Hoàng Tuyền âm phong trong đại âm phong chỉ tiêu hao rất nhiều. Nếu như lại đến một lần nữa, chỉ sợ lập tức sẽ giáng cấp thành âm phong chỉ bình thường, đối với đạo hữu cùng giai ở quỷ quốc, đều không phải là một chuyện tốt. Mặc dù đạo hữu phụng mệnh làm việc, nhưng bọn họ chắc chắn không dám trách tội ba vị kia, chỉ sợ lúc đó đạo hữu sẽ giận chó đánh mèo. Bình thường âm phong trì chỉ có thể tẩy luyện quỷ, thể luyện hư quỷ vật hữu hiệu, chỉ có đại âm phong trì mới có tác dụng rõ ràng với hợp thể quỷ vật. Quỷ quốc đầu to sở dĩ có thể mời chào đông đảo dị tộc hợp thể, đều bởi vì những danh ngạch cách mỗi một đoạn thời gian thả ra, tiến vào đại âm phong trì tu luyện. Hả? Thố môi đạo hữu, những lời bản cốc chủ nói ngươi có nghe thấy không? Đừng có cho rằng ta đang nói chuyện giật gân. Quỷ vật mắt to chờ giây lát, nhưng cũng không thấy môi thỏ đáp lại, không khỏi nhướng mày nói. Không sai, trận pháp rất nghiêm mật, cho dù ngày sau gây ra một ít động tĩnh, cũng có thể che giấu được. Nhưng mà nghe lời ấy, môi thỏ vẫn như cũ không để ý đến quỷ vật mắt to kia, phối hợp quan sát quang trận trong điện. Ngươi không đúng, ngươi không phải môi thỏ. Quỷ vật mắt to thấy thế vừa muốn nổi giận, nhưng đột nhiên hắn kịp phản ứng, thanh âm vừa rồi của đối phương căn bản không phải môi thỏ. Nhưng không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, một cỗ lực lượng huyền diệu đã giam cầm ngay tại chỗ. Sau khi kinh hãi, hắn khó khăn chuyển động trong mắt, muốn nhìn xem thủ hạ trong điện có phát hiện ra dị thường của hắn hay không, tiến tới phát ra cảnh báo. Nhưng một màn lập tức nhìn thấy, lại khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng thật sâu. Chỉ vì hơn 10 tên luyện hư quỷ vật trong điện, vậy mà đều giống như hắn, hóa thành từng bức tượng sống. Vào đi. Theo đạo thanh âm xa lạ kia lại lần nữa truyền đến, không riêng gì trong đại điện truyền tống này, mà là dưới chân cả tòa sơn cốc quỷ vật, đều trống rỗng xuất hiện một vòng sương mù màu đen. Giống như mở ra cửa vào địa phủ, sau một khắc những quỷ vật này liền rơi vào trong sương mù đen. Cùng lúc đó, trên môi thỏ linh quang lóe lên, liền hiển lộ ra chân thân Lạc Hồng. Chỉ thấy, sương mù màu đen trên tay phải hắn vờn quanh mấy vòng, từng viên quỷ châu liền từ lòng bàn tay hắn bay ra, lơ lửng trước người hắn. Mở. Sau khi ra lệnh một tiếng, Lạc Hồng mở mắt thần ở mi tâm, đồng thời bắn ra một đạo linh quang màu vàng. Đạo linh quang này vừa chạm vào những quỷ châu kia, lập tức liền tản thành một đoàn, đem tất cả chúng nó đều bao vây ở trong đó. Sau một lát, tất cả linh quang đều chui vào trong những quỷ châu này, khiến cho nó nhìn giống như mặc vào một tầng kim y. Tỉnh lại, Lạc Hồng một tay bấm niệm pháp quyết, thấy thế liền dùng thần niệm thúc dục, lệnh cho những quỷ trâu này tứ tán mà đi, hoặc xa hoặc gần rơi xuống trên mặt đất. Lập tức, từng đạo linh quang màu vàng hiện ra, sau khi tản đi, lại lộ ra thân hình những quỷ vật vừa rồi bị thu vào U Minh Động Thiên. Bái kiến chủ nhân. Chỉ là mê mang trong chớp mắt, quỷ vật mắt to kia liền dẫn đầu hành lễ với Lạc Hồng. Bái kiến chủ nhân. Những quỷ vật còn lại cũng giống như vừa tỉnh mộng, cùng kêu lên hành lễ nói. Đi đi, quản tốt thủ hạ của các ngươi. Lạc Hồng không chút kinh dị đối với chuyện này, phất tay liền từ trong U Minh Động Thiên ném ra. Một đám quỷ vật luyện hư trở xuống. Nhìn thấy những thủ hạ hôn mê bất tỉnh này, Đại Nhãn và đám quỷ nhị không nói hai lời liền kéo bọn họ dựa theo lệ thuộc của mình đến bên cạnh. Lập tức, những quỷ vật này lần nữa hướng Lạc Hồng chắp tay, sau đó liền mang theo thủ hạ của bọn họ độn ra khỏi đại điện. Không bao lâu, các nơi trong cốc đều khôi phục bình thường, tựa như sương mù đen trước đó dị biến chưa từng phát sinh qua. Tiếp theo, các ngươi phụ trách phối hợp với bản tọa cải tạo trận pháp. Sau khi xác nhận các nơi đều không có sơ hở, Lạc Hồng liền hướng về phía chúng quỷ đạo lưu lại trong đại điện trận pháp, cẩn tuân hiệu lệnh của chủ nhân. Những quỷ vật này đều là huyễn thân mà Lạc Hồng dùng huyễn thế tinh đồng ngưng tụ ra, đối với mệnh lệnh của hắn, tự nhiên không có bất kỳ vi phạm. Rất tốt, có những trận pháp ban đầu này, đại trận luyện khí bố trí lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi gật đầu hài lòng, Lạc Hồng lập tức độn quang, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, mở ra một vòng cánh cửa sương mù màu đen. Theo một hồi tiếng bước chân từ phía sau sương mù đen truyền đến, một mỹ phụ áo đen từ trong đó đi ra, sau khi nhìn bốn phía, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, âm giới. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, đang yên đang lành lại đến âm giới làm gì, thế nhưng gặp phải phiền toái gì. Minh Trùng đạo hữu lo lắng nhiều, Lạc mỗ tới giới này chỉ là vì trùng luyện động thiên linh bảo trong tay này, trong lúc đó có lẽ có bất tiện, lúc này mới mời đạo hữu ra ngoài ở một đoạn thời gian. Động thiên thăng giai cũng sẽ không long trời lở đất, cho nên Lạc Hồng mời Minh Trùng mẫu đi ra, cũng không phải là vì lo lắng an toàn của nàng, mà là muốn tránh cho khả năng nàng quấy rối trong quá trình. Ồ, tòa U Minh động thiên này của Lạc đạo hữu đều đã là động thiên cấp 4, lập tức còn có trọng luyện, chẳng lẽ là muốn làm nó đột phá cấp 5? Minh Trùng mẫu nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn nói. Phải biết, cho dù là ở tiên giới, động thiên cấp 5 cũng là bảo bối hiếm thấy. Chỉ thử một phen, có thể thành Lạc mỗ hay không cũng không nắm chắc. Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu nói. Ha ha, thật sao? Minh Trùng mẫu cũng đồng dạng cười khẽ một tiếng, nàng cũng không tin Lạc Hồng sẽ làm chuyện không nắm chắc. Nhưng nàng lập tức cũng không truy vấn tiếp, mà chuyển chủ đề mà nói, đã như vậy, Lạc đạo hữu có cần bổn tọa hộ pháp một chút không? Ồ, thương thế của đạo hữu đã khá hơn một chút. Lạc Hồng tất nhiên là không có ý định để Minh Trùng mẫu hộ pháp, nếu không cũng sẽ không phí sức che lấp động tĩnh nơi đây. Lạc đạo hữu không chịu thu thập huyết thực cho bản tọa, thương thế trên thân thể làm sao có thể tốt được. Nhưng sau khi pháp lực khôi phục 7-8 phần, phối hợp với các loại thần thông pháp tắc, bổn tọa nắm giữ, có thể đoán được giới này cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của bổn tọa. Minh Trùng chi mẫu lúc này đầu tiên là u oán, sau đó là kiêu ngạo nói. Thì ra là thế, nhưng Lạc mỗ đã có bố trí, cho nên cũng không làm phiền đạo hữu. Sơn cốc chỗ đại âm phong trì này chính là cấm địa của đại đầu quỷ quốc, bình thường vốn chỉ có quỷ vật đạt được danh ngạch tẩy luyện lui tới. Lại bởi vì quan hệ với chuyển luân vương lúc trước, ngay cả bộ phận quỷ vật này cũng bị kéo dài hành trình. Cho nên, nơi đây gần đây có thể nói là phong bế trong ngoài, cực kỳ bí mật. Chỉ cần khống chế được truyền tống trận, mặc dù Lạc Hồng luyện bảo đến cuối cùng làm ra một ít động tĩnh, chờ quỷ vật đại đầu quỷ quốc chạy tới, hắn cũng sớm xong việc rời đi. Hơn nữa cho dù vận khí hắn không tốt, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, có tiểu kim hộ pháp cho hắn, cũng có thể kéo dài đến đầy đủ thời gian. Cũng được, vậy Lạc đạo hữu tự mình cẩn thận đi. Minh Trùng mẫu nghe vậy lập tức nói không vui, đồng thời dứt lời liền độn ra đại điện. Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ đối phương sẽ không tốt như vậy, mục đích hơn phân nửa chính là muốn nhân cơ hội này yêu cầu số lượng lớn huyết thực. Sau một đoạn nhạc đệm nhỏ như vậy, Lạc Hồng lại lần nữa đem lực chú ý bỏ vào chính sự, thân hình chợt lóe, liền rời khỏi đại điện trận pháp. Cùng lúc đó, Ở trên không quốc đô Đại Đầu Quỷ Quốc, một tòa bạch cốt đài sen đột nhiên vô thanh vô tức hiện lên. Chỉ thấy có hai bóng người đứng ở trên đó, một người trong đó chính là Phật Cốt Vương tà dị cực kỳ kia. Người kia thì bao phủ trong một đoàn hắc khí, thấy không rõ tướng mạo cụ thể, chỉ biết thân hình cao lớn, có chút khôi ngô. Xem ra tên kia thật sự đã chọc giận những con quỷ đầu to này, thứ phía dưới vừa xuất thế, xui xẻo đầu tiên chính là bọn họ. Quỷ vật khôi ngô kia vừa phát ra thanh âm trầm thấp hùng hậu, vừa đưa tay phất một cái trước người, ngưng tụ ra một mặt băng kính. Phật Cốt Vương ở bên cạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy băng kính chiếu rọi ra một ao máu sền sệt đang sôi sùng sục điên cuồng nổi bong bóng. Bởi vì mỗi một cái bong bóng máu phồng lớn đều có một trương mặt quỷ, mà trong nháy mắt bị nghiền nát sẽ phát ra một tiếng hét thảm. Cho nên, giờ phút này trong băng kính truyền ra âm thanh, có thể nói là vô cùng ồn ào. Bất quá, những quỷ vật đầu to thi pháp xung quanh huyết trì đã sớm chuẩn bị, xung quanh chẳng những có cấm chế cách âm, mà hai tay cũng có linh bảo bảo hộ. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên đều không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Lão đại, tuy rằng lão tổ đầu to này chính là nội tình của một quốc gia, nhưng dù sao cũng là một kẻ ngu xuẩn không có linh trí. Chỉ dựa vào nó, sợ là không thể làm gì được vị thí chủ đã giết chết Chuyển Luân Vương kia. Nhìn một lát, Phật Cốt Vương lắc đầu, cũng không coi trọng nói. Cái này ta tất nhiên là biết, nhưng vật ngu xuẩn cũng có chỗ tốt của vật ngu xuẩn. Có nó ở đây, nhất định có thể dò ra rất nhiều chi tiết về tên kia. Quỷ vật khôi ngô căn bản không trông cậy vào việc lão đầu lão tổ có thể thành sự, mà chỉ xem nó như công cụ quỷ. Lão đại, muốn bần tăng nói, cần gì phải phiền toái như vậy. Nếu ngài trực tiếp tới đây phối hợp với lão tổ đầu to này, phần thắng tương đối lớn. Phật Cốt Vương nghe vậy lại không hiểu nói. Nguyên lai, quỷ vật khôi ngô này cũng không phải là Minh Hùng Vương Âm Ti Thập Vương, mà chỉ là một cỗ hóa thân đại thừa của hắn. Ừ, ngươi cho rằng dạ quỷ tộc đại trưởng lão kia dễ đối phó sao? Đánh tới mức này, bản thể của ta còn có thể nói đi là đi sao? Vừa nhắc tới cái này, quỷ vật khôi ngô chính là một bụng khí. Hắn vốn để cho Chuyển Luân Vương bọn họ phụ trách chuyện tiểu vân giới, chính là vì để cho bọn họ sau khi đấu pháp với cổ tu, có thể có thu hoạch, đột phá bình cảnh của riêng mình, do đó trở lại chiến trường với dạ quỷ tộc giúp hắn. Lại không nghĩ tới, hắn mới phái mấy tên này ra ngoài không được mấy ngày, liền nhận được tin tức bản thể bọn họ vẫn lạc. Thất Khiếu Vương ngu xuẩn kia càng là chết sạch sẽ. Đây không thể nghi ngờ là phá hủy kế hoạch của hắn, cho nên khi vừa nhận được tin tức, hắn thậm chí có ý nghĩ tự mình giết chết mấy người Chuyển Luân Vương. Trước mắt bản thể không thể phân thân, ngày sau nếu muốn tìm lại mặt mũi, nhất định phải thu hoạch nhiều tình báo của đối phương để nhằm mục tiêu bày ra cạm bẫy. Nếu không, lấy thần thông tên kia đồng thời diệt sát ba người Chuyển Luân Vương, đơn đả độc đấu cũng không sáng suốt. Quỷ vật khôi ngô là hóa thân Minh Hùng Vương, giờ phút này hoàn toàn đứng ở góc độ bản thể suy nghĩ vấn đề. Đối đầu với tồn tại như vậy, dù là bản thể của hắn cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng, trước khi khai chiến phải bố trí trước một phen. Lão đại dạy phải, lần này là chúng ta từng chờ, lúc trước bần tăng nên ngăn cản bọn họ. Phật Cốt Vương nhạy bén nhận ra một tia sát ý, lập tức vội vàng nhận sai. Nhiều lời vô ích, xem thử đại đầu lão tổ này có thể bước ra bao nhiêu thủ đoạn của tên kia. Quỷ vật khôi ngô không muốn xoắn suýt quá nhiều, lúc này bỏ qua thiên đạo này. Cũng đúng lúc này, huyết trì trong băng kính đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt. Nhưng mà thấy tình cảnh này, quỷ vật đầu to thi pháp xung quanh huyết trì lại không có vẻ gì là mừng rỡ, ngược lại tất cả đều liều mạng bỏ chạy ra bốn phía. Nhưng không chờ bọn hắn thoát ra xa, tất cả huyết thủy trong huyết trì kia đều đằng không bay lên, ngưng tụ thành một đầu quỷ anh to lớn như núi, thân hình lại tiếp cận vu vô. Hích! Trong nháy mắt hiện thân, bé trai này liền phát ra một tiếng khóc nỉ non. Lập tức, sóng âm vô hình đảo qua, những cấm chế cách âm bên cạnh huyết trì kia ngay cả một cái nháy, mắt cũng không thể ngăn trở, liền nhao nhao vỡ vụn thành điểm sáng. Lập tức, sóng âm rất nhanh đuổi theo những quỷ vật đầu to bỏ chạy kia, đầu tiên là phá vỡ linh bảo hộ thân của bọn hắn, sau đó chính là chấn bọn hắn thành bột mịn. Nhưng tựa hồ là cố ý lưu thủ, những quỷ châu trong cơ thể những quỷ vật này cũng không cùng nhau vỡ vụn, mà là bảo lưu lại nguyên vẹn. Sau một khắc, dưới một cỗ lực lượng vô hình thu lấy, tất cả quỷ châu này đều bay về phía miệng của đại đầu quỷ anh. Nhưng khiến người ta không ngờ là, cắn nuốt nhiều quỷ châu như vậy, trên mặt quỷ anh đầu to này vẫn không lộ ra vẻ hài lòng, mà xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm hai gã quỷ vương đầu to hoàn hảo. Thấy tình cảnh này, Hoàng Cân quỷ vương kia vẻ mặt nghiêm nghị chém xuống cánh tay trái của mình. Quỷ vương khăn đỏ ở bên cạnh cắn răng một lát, sau đó lật tay lấy ra một hộp gỗ màu máu. Há mồm khẽ hấp, một cánh tay này liền bị quỷ anh đầu to nuốt vào, lập tức nó liền phát ra tiếng cười cực kỳ âm trầm. Chương 1614, Tiểu Kim đánh lén. Tứ Mục huynh, ta không cần nhiều lời, ngươi có thể tìm được vật lão tổ thích là bản lĩnh của ngươi. Sau khi qua loa thu lại miệng vết thương ở chỗ cụt tay, lúc này Hoàng Cân quỷ vương không thấy vui buồn nữa, lấy ra một cái túi gấm nhỏ máu. Cổ tay hơi run lên, liền tế nó lên không trung. Quỷ anh đầu to kia thấy thế lập tức vui cười một tiếng, phi thân chui vào trong đó. Đi thôi, anh huyết đại không chống đỡ được bao lâu, nhất định phải nhanh đi đại âm phong trì thu hồi bảo vật của lão tổ. Dứt lời, Hoàng Cân quỷ vương liền đeo túi gấm dính máu vào bên hông, lập tức đứng dậy phi độn, bay thẳng đến đại âm phong trì. Hồng Cân quỷ vương biết rõ mỗi một khắc lão tổ thức tỉnh, nguy hiểm bọn hắn bị thôn phệ sẽ nhiều hơn một phần, cho nên lập tức không nói hai lời liền đi theo. Bên kia, nhìn hai đạo độn quang đi xa, quỷ hỏa trong hốc mắt Phật Cốt Vương nhảy dựng, lại không hiểu nói. Lão đại, hai tên này đi vội vã như vậy, chẳng lẽ đã tìm được tung tích của ma đầu kia rồi sao? Theo ta được biết, quỷ anh này có một đôi bản mạng bảo linh, một khi tế ra, sinh linh trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều không thoát khỏi cảm giác của nó. Người nọ gần đây mới diệt sát nhiều quỷ đầu to như vậy, sát khí trên người tất nhiên sẽ mang theo khí tức đặc biệt. Cho nên, đến lúc đó chỉ cần người kia còn ở trong cảnh nội quỷ quốc đại đầu, hành tung của hắn tất nhiên sẽ không che giấu được. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo. Thấy khoảng cách kéo giãn không sai biệt lắm, quỷ vật khôi ngô liền phân phó. Phật Cốt Vương nghe vậy lập tức bấm niệm pháp quyết, bạch cốt liên đài dưới chân chuyển một cái, lần nữa mang theo bọn hắn hư hóa biến mất. Mấy tháng sau, tại âm phong cốc, Lạc Hồng đang nhắm mắt phi độn trên không trung của một đoàn hắc sắc phong đoàn, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lật tay tế ra một khối trận bàn màu đen. Vừa mới rời tay, trận bàn liền điên cuồng chuyển động, khiến cho đoàn gió màu đen kia phía dưới hiện ra một tòa ngũ sắc quang trận to lớn. Cùng lúc đó, bốn vách sơn cốc cũng nổi lên linh quang, không phải hiển lộ ra từng mặt trận kỳ linh khí bức người, mà hiện ra từng chuỗi phù văn trận pháp cực kỳ huyền ảo. Chấn cho ta! Theo một tiếng hét lớn, Lạc Hồng vung trưởng hướng trận bàn đỉnh đầu đánh ra một đạo pháp lực quang trụ. Nhất thời, mảng lớn ngũ sắc hà quang từ trong quang trận mãnh liệt phóng ra, đầu tiên là ngưng tụ ra ba cái chân vạc cực lớn. Rồi như hoa sen nở rộ đem phong đoàn màu đen khổng lồ kia bao bọc lại, ép vào trong thân đỉnh. Sau khi co rút lại, cơn lốc màu đen hoàn toàn do Hoàng Tuyền Phong tạo thành bỗng nhiên cuồng bạo, xoay chuyển hóa thành một vòi rồng khổng lồ, muốn thoát khỏi miệng đỉnh. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng hai tay bấm niệm pháp quyết, hít sâu một hơi, liền phun ra một ngụm tiên linh khí thúc dục ngũ sắc hà quang. Phiến hào quang trên không trung ngưng tụ, liền lập tức hóa thành một cái nắp đỉnh ngũ sắc lưu chuyển, nặng nề rơi xuống. Hoàng Tuyền Long Quyền hung hăng kia chỉ vừa chạm vào, đã không còn sức chống cự, bị ép trở về trong đỉnh lớn ngũ sắc. Oanh một tiếng, một cái đỉnh ba chân năm màu cao ngàn trượng liền xuất hiện đầy đủ trong sơn cốc. Đúng vậy, Kim Cương Ngọc Thư Thành không lừa ta, có ngũ khí luyện nguyên đại trận này tương trợ, lần này luyện khí có thể không thành công. Mắt thấy hiệu quả đại trận bất phàm, trong lòng Lạc Hồng tất nhiên là mừng rỡ, lúc này liền thừa dịp rèn sắt mà đem Hoàng Tuyền quỷ thủ ném vào trong đỉnh. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, vô số hộp ngọc bảo bình liền xuất hiện ở phía sau hắn, đây đều là linh tài hắn chuẩn bị để luyện khí. Đưa tay chảo một cái bình ngọc lớn liền theo tiếng vỡ vụn, lập tức từ trong bắn ra đại lượng tơ mỏng màu đen, hung khí mười phần hướng Lạc Hồng đánh tới. Ha ha, càng hung càng tốt. Thấy những hắc tuyệt ti này có sức sống như thế, Lạc Hồng không khỏi hài lòng cười một tiếng. Ngay sau đó lòng bàn tay phải của hắn liền bộc phát ra mấy đạo điện xà màu tím, trói chúng vào bên trong lôi cầu. Đi! Kiếm chỉ điểm một cái, lôi cầu màu tím này liền xuyên qua nắp đỉnh ngũ sắc, rơi vào trong cự đỉnh. Lúc này lôi cầu tản ra, những hắc tuyệt kia liền nhào về phía Hoàng Tuyền quỷ thủ gần nhất. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng bấm niệm pháp quyết, sau lưng liền hiện ra mấy trăm đoàn xích kim linh diễm. Đồng thời, mấy trăm cái linh phù phong ấn trên bảo bình ngọc tự động bay lên, lộ ra linh vật được bảo tồn trong đó. Sau một khắc, những xích kim linh diễm kia liền linh động cực kỳ nhào tới, tinh luyện những linh vật này. Không lâu sau, phần lớn linh tài đã được tinh luyện xong, dưới sự dẫn dắt của thần niệm Lạc Hồng, như một cơn mưa ánh sáng rực rỡ, rơi vào trong cự đỉnh phía dưới. Ngắn ngủi 7 ngày, số lượng, hộp ngọc bảo bình sau lưng Lạc Hồng đã ít đi hơn phân nửa. Lúc này hai mắt hắn ngưng tụ, mãnh liệt thúc dục vạn bảo năng bên hông, từ đó lấy ra một khối tinh hạch màu đen cực lớn. Không hề nghi ngờ, đây chính là viên tinh hạch La Hầu mà hắn lấy được từ trong tay Nam Cung Uyển. La Hầu chẳng những là nắm giữ tử vong pháp tắc chân linh, hơn nữa trong cơ thể cũng có động thiên, cho nên dùng tinh hạch của hắn đến luyện lại Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, có thể nói là không thể thích hợp hơn. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng muốn bắt đầu bước mấu chốt này, trận pháp cảnh giới mà hắn bố trí ở bên ngoài lại bị người xúc động. Nhướng mày, hắn liền phân ra một đạo thần thức, gọi ra một mặt quang kính. Chỉ thấy, hai gã quỷ vương đại đầu đang trực tiếp hướng Đại Âm Phong trì chạy như bay, chỉ cần hơn nửa ngày là có thể đến. Lại trùng hợp tìm tới, thiên đạo của giới này không thể công khai nhằm vào ta mà đã bắt đầu đùa nghịch ám chiêu sao. Lạc Hồng mặc dù tự nhận không may, nhưng tuyệt không xui xẻo đến trình độ này, hiển nhiên là thiên đạo Hoàng Tuyền giới ngáng chân hắn. Về phần Lạc Hồng vì sao khẳng định đối phương là trùng hợp tìm đến, đó là bởi vì nếu như đối phương biết hắn ở chỗ này, tất nhiên sẽ mang theo rất nhiều nhân mã. Nếu không, lấy chiến lực hắn biểu hiện ra lúc trước, hai tên này hiện tại chính là đang tìm cái chết. Ai u, vận khí của Lạc đạo hữu thật sự không tốt. Lần này có hai tên quỷ vương tới, linh sủng của ngươi có đỡ được không? Minh Trùng Mẫu cũng cảm ứng được khí tức hai tên quỷ vương đầu to, lập tức ý thức được cơ hội của mình tới, giờ phút này có chút âm dương địa đạo. Không chịu được cũng không sao, chỉ cần đạo hữu há miệng, bản tọa lập tức sẽ ra tay giải quyết bọn hắn. Hừ, bất quá chỉ là hai quỷ vật đại thừa mà thôi, Tiểu Kim đừng để cho ta thất vọng. Lấy một địch hai, đối với Tiểu Kim mà nói tất nhiên là có chút nguy hiểm. Nhưng mà âm dương tương khắc, Tiểu Kim người mang linh lực huyết mạch chân linh càng thêm hùng hậu, cho nên ở phương diện khắc chế thần thông, nàng là chiếm tiện nghi lớn. Nói cách khác, chính là phần thắng khá lớn. Chỉ nghe một tiếng hót vang, Tiểu Kim lúc này hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến miệng cốc. Rất tốt, còn biết tấn công bất ngờ, lần này càng ổn thỏa hơn. Thấy Tiểu Kim không trực tiếp xông lên, trong lòng Lạc Hồng lập tức yên ổn vài phần. Ha ha, xem ra luyện khí xác thực chiếm cứ rất nhiều thần thức của hắn, nếu không hắn nhất định có thể phát hiện hai uy hiếp chân chính ẩn tàng kia. Lần này bản tọa nhất định phải thắng ngươi một lần. Thấy Tiểu Kim mai phục đến cửa cốc, Minh Trùng Mẫu lại không chút hoảng hốt, nàng đã cảm ứng được sự tồn tại của nam tử Khôi Ngô và Phật Cốt Vương. Chỉ cần hai quỷ vật này vừa ra tay, linh thú Lạc Hồng tất nhiên không ngăn cản nổi. Đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ tới cầu nàng. Nghĩ tới đây, Minh Trùng Chi Mẫu không khỏi cảm thấy thoải mái, nàng thật sự là ăn quả đắng quá nhiều lần ở trong tay Lạc Hồng, nhu cầu cấp bách tìm về một chút thể diện. Nửa ngày thoáng cái đã qua, rất nhanh liền có hai đạo độn quang rơi xuống trước màn hào quang cấm chế. Sau khi thấy rõ người tới, thủ vệ ở cửa cốc liền nối đuôi nhau đi ra, hành lễ với đối phương nói, bái kiến hai vị quốc chủ đại nhân. Ừm, mở cấm chế. Hồng Cân Quỷ Vương cũng không thèm nhìn những thủ vệ này ra lệnh. Vãn bối tuân mệnh. Sau khi lĩnh mệnh một tiếng, thủ vệ cầm đầu liền lấy ra một khối lệnh bài cấm chế, trên màn sáng trước người mở ra một vết rách. Hết thảy đều trước sau như một, không có chút dị thường nào. Lập tức, hai gã quỷ vương không hề phát giác liền trốn vào màn sáng. Nhưng ngay lúc bọn hắn muốn đi tới Đại Âm Phong trì, túi huyết anh bên hông Hoàng Cân Quỷ Vương lại đột nhiên nhúc nhích một chút. Cho nên khi thân hình Hoàng Cân Quỷ Vương dừng lại, Hồng Cân Quỷ Vương một bên quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Tứ Mục Huynh, làm sao vậy? Vì sao không nghe được tiếng gió? Dù chuyển luân vương bọn họ có như thế nào đi nữa, cũng sẽ không dùng hết tất cả Hoàng Tuyền Âm Phong chứ. Hoàng Cân Quỷ Vương giờ phút này cau mày, phát hiện một ít dị thường. Xác thực thập phần cổ quái, ngươi nói, nơi này xảy ra biến cố gì? Hồng Cân Quỷ Vương nghe vậy cũng đã nhận ra không đúng, ánh mắt nghiêm nghị hỏi thủ vệ bên cạnh. Nhưng đối mặt với khí thế áp bách của hắn, những thủ vệ này chẳng những không sợ, ngược lại đều nhoẻn miệng cười quỷ dị, lập tức nhao nhao nhào tới. Hồng Cân Quỷ Vương không có bất kỳ phòng bị gì, lúc này liền bị 7-8 thủ vệ phủ kín toàn thân. Mà Hoàng Cân Quỷ Vương kia thấy thế thì bước ra lui nhanh lại, khó khăn lắm tránh thoát thủ vệ đánh tới hắn, các ngươi muốn chết. Sau khi sửng sốt một lúc, quỷ vương Khan Đỏ nổi giận, thần niệm vừa động, muốn thúc giục thần thông tiêu diệt đám tiểu bối này. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, những thủ vệ này liền nhao nhao hóa thành từng khỏa kim quang quỷ châu, bộc phát ra từng đạo lực lượng pháp tắc cường đại, giam cầm hắn ngay tại chỗ. Đây là pháp tắc thời gian. Hoàng Cân Quỷ Vương thấy thế kinh hãi, nhưng không đợi gã nghĩ kỹ, bên tai liền truyền đến một trận thanh âm bé nhọn. Ngay sau đó, một con quỷ vương khổng lồ như hắn cũng cảm giác được lực lượng chí dương đặt mình trong lò lửa đập vào mặt. Mà gần như cùng lúc hiện thân, Tiểu Kim liền điên cuồng thúc giục pháp lực, bắn ra diệt cực thần quang về phía Hồng Cân Quỷ Vương đang bị vây khốn. Á! Tứ Mục Huynh, cứu ta! Cột sáng màu bạch kim vừa mới bao trùm quỷ vương Khan Đỏ lại, quỷ thể của hắn liền bắt đầu từ bên ngoài nhanh chóng vỡ vụn ra. Hết lần này tới lần khác cấm chế chi lực quanh thân vẫn cường đại như cũ, thân hình dãy dụa chậm như ốc sên, chỉ có thần niệm truyền âm bị ảnh hưởng không lớn. Nếu không, hiện tại hắn chỉ sợ là ngay cả cầu cứu cũng không làm được. Đáng chết! Hung cầm này từ đâu chui ra? Trong lòng tức giận mắng một câu, Hoàng Cân Quỷ Vương cũng không có xuất thủ cứu Hồng Cân Quỷ Vương, mà thân hình lại lần nữa lui nhanh, từ trong bốn mắt bắn ra bốn đạo huyết mang, đánh thẳng vào ngực bụng Tiểu Kim. Tiểu Kim thấy thế chỉ vung cánh ngăn cản, nhưng cũng không dừng lại diệt cực thần quang. Chỉ thấy, bốn đạo huyết mang kia vừa rơi xuống trên Kim Vũ, liền giống như mạng nhện khuếch tán ra, cũng phát ra một cỗ khí tức hôi thối nồng đậm. Nhưng Tiểu Kim lại không cho chúng nó cơ hội phát uy, kim diễm thúc dục giống như sóng lớn cọ rửa qua, trực tiếp đốt sạch sẽ những dị lực này. Bất quá lúc này, tiếng xe gió mãnh liệt lại từ mặt bên truyền đến. Thì ra là Hoàng Cân Quỷ Vương kia thừa dịp Tiểu Kim ngăn cản huyết mang, tế ra đông đảo linh bảo gai xương. Xem mục tiêu của hắn, hiển nhiên là muốn chọc mù một con mắt của Tiểu Kim. Thời khắc nguy cấp, vô số lông vũ màu vàng từ trên thân Tiểu Kim bay lên, vèo vèo vài tiếng ngưng tụ thành một kim vũ cự thuẫn bên cạnh nó. Khoảnh khắc sau, tiếng va chạm keng keng keng điên cuồng truyền tới. Nhưng sau một hơi thở, Tiểu Kim liền phát hiện thuẫn này không kiên trì được quá lâu, lúc này hai mắt mãnh liệt, không tiếc hao tổn nguyên khí, cưỡng ép tăng lên uy năng diệt cực thần quang. Lập tức, quỷ thể tàn phá của Hồng Cân Quỷ Vương hoàn toàn tan thành mây khói trong linh quang bạch kim, chỉ để lại một viên quỷ châu thông khiếu. Mà Tiểu Kim vừa ra tay, lập tức bay lên, hai cánh vỗ một cái về phía Hoàng Cân Quỷ Vương, liền đánh ra kim châm đầy trời. Hoàng Cân Quỷ Vương không thấy hỉ nộ, tế ra một mặt cốt thuẫn hộ thân, liền đưa tay hút thông khiếu quỷ châu kia tới. Ma đầu, không ngờ ngươi còn có linh sủng cường đại như vậy, lại để cho một lông mày nhất thời không quan sát kỹ nói. Tay phải nắm chặt, thu hồi thông khiếu quỷ châu kia, Hoàng Cân Quỷ Vương liền ngăn cản thế công Tiểu Kim, truyền âm nói với hắn. Đối với quỷ vật hoàng tuyền giới như các ngươi, Lạc Mỗ đích xác chính là thiên ngoại ma đầu, nhiều năm qua Lạc Mỗ ít khi bị oan uổng. Nhưng nếu ngươi đã biết lợi hại, vì sao còn không lui đi? Chẳng lẽ là có gì dựa vào? Lạc Hồng vẫn luôn phân ra một đạo thần thức chú ý tới Tiểu Kim, cho nên vừa rồi nghe vậy liền có thể đáp lại. Rút lui. Lúc trước ta vẫn không rõ vì sao ma đầu ngươi lại nhằm vào quỷ quốc ta, nhưng hôm nay xem ra, ngươi chính là vì đại âm phong trì của bổn quốc mà đến. Nhưng ngươi là một ma đầu dương giới, tất nhiên sẽ không dùng hoàng tuyền âm phong trong ao tu luyện, cho nên trước mắt ngươi hẳn là ở thời khắc mấu chốt luyện bảo, không thể phân thân đi. Nếu không, với phong cách hành sự của ma đầu ngươi, làm sao có thể còn sống mà thả ta rời khỏi nơi này? Hoàng Cân Quỷ Vương lúc này cười lạnh nói, không sai, đạo hữu cẩn thận tỉ mỉ, tâm tư kín đáo, trong quỷ vật ngược lại rất hiếm thấy. Bất quá, Lạc Mỗ cũng không thích cõng nổi, đồng bạn kia của ngươi rõ ràng là vẫn lạc dưới cái chết của ngươi, không thể lại ở trên đầu linh thú Lạc Mỗ. Tiểu Kim bố trí ra sơ hở, khiến cho Hoàng Cân Quỷ Vương này không bị cùng nhau giam cầm, đánh lén như thế, vốn không nên trực tiếp diệt sát Hồng Cân Quỷ Vương, mà chỉ làm gã trọng thương. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Cân Quỷ Vương thấy chết không cứu, mới hại chết Hồng Cân Quỷ Vương kia. Nghĩ đến, mục đích của ngươi chính là thông khiếu quỷ châu trong cơ thể đồng bạn a. Ha ha, cái này cũng không trách được ta, dù sao cũng là hắn động tâm từ trước. Nghĩ đến kỹ năng diễn xuất vụng về của đối phương ở bên ao máu, Hoàng Cân Quỷ Vương không nhịn được bật cười nói. Nhưng theo một luồng diệt cực thần quang phóng tới, tiếng cười của hắn không khỏi ngưng trệ, vội vàng thi triển độn pháp tránh né. Thần thông của đạo hữu cũng chỉ có như thế, Lạc Mỗ khuyên ngươi vẫn là không nên phân thần nữa, cũng để cho linh sủng của ta hoạt động nhiều một chút. Lạc Hồng mặc dù đang trào phúng Hoàng Cân Quỷ Vương, nhưng trong lòng cũng đã rất bất an. Thần thông của đối phương và Tiểu Kim sàn sàn như nhau, trên lực lượng lại bị khắc chế không ít, theo lý thuyết hiện tại nên nghĩ cách bỏ chạy, nhưng hắn vẫn thảnh thơi nói dối. Không hề nghi ngờ, trên người tên quỷ này tất nhiên có chỗ dựa không tầm thường. Minh Trùng đạo hữu. Chần chừ một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng vẫn là không muốn để cho Tiểu Kim mạo hiểm, lúc này liền truyền âm nói. Ha ha, là đạo hữu ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, bất quá hiện tại cũng không phải là cái giá trước đó. Minh Trùng mẫu lập tức thần thanh khí sảng nói. Nhưng mà ngay khi nàng vừa dứt lời, Hoàng Cân Quỷ Vương cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, cũng không dám mạo hiểm nữa. Chỉ thấy, hắn lấy ra thông khiếu quỷ châu kia, nhét vào trong túi huyết anh, sau đó lập tức ném ra ngoài. Sau một khắc, một đạo khí tức hương vị ngọt ngào bay vào xoang mũi Minh Trùng mẫu, trong nháy mắt làm cho toàn bộ thân thể nàng đều hưng phấn lên. Huyết thực. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1615, thịt viên đưa tới cửa. Rốt cục cũng thả ra, nếu hai vị thí chủ này ngay cả át chủ bài chuẩn bị cũng không ném ra được, vậy thì thật sự quá phế vật. Trên không trung cách sơn cốc ngàn dặm, Phật Cốt Vương đứng trên đài sen bạch cốt, nhìn chiến trường thở phào nhẹ nhõm nói. Người nọ tới bản giới nguyên lai là vì luyện khí, thật sự là làm cho một phen động tĩnh thật lớn. Quỷ vật Khôi Ngô lập tức lắc đầu cười khổ, dù sao lúc trước hắn đã suy đoán rất nhiều khả năng. Trong đó có âm mưu của Huyết Thiên Phân Minh, cũng có tính toán của Dạ Quỷ nhất tộc, nhưng lại không nghĩ tới điểm đơn giản. Nhưng vận khí của vị thí chủ dị giới này thực sự không được tốt lắm, phí hết khí lực lớn như vậy để luyện bảo, cuối cùng vẫn bị quấy nhiễu. Phật Cốt Vương lúc này có chút hả hê nói. Ha ha, cái này cũng không kỳ quái, người này trong khoảng thời gian ngắn tạo nhiều sát nghiệt như thế, lại là tu sĩ dị giới, sao có thể không bị thiên đạo nhầm vào. Tất cả trùng hợp, thật ra từ khi hắn bước vào giới này đã được định sẵn. Nhìn qua kim sắc bằng điểu đã bị đầu to quỷ anh triệu hồi huyết vụ bức lui, quỷ vật Khôi Ngô không lộ ra vẻ ngoài ý muốn chút nào. Dù sao, âm dương tương khắc, ai mạnh hơn thì người đó có thể chiếm ưu thế lớn. Linh thú này sắp không chịu nổi, người kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện thân, ta ngược lại muốn xem hắn là dùng thủ đoạn gì, diệt sát bọn người chuyển luân. Dứt lời, quỷ vật Khôi Ngô liền thi triển thần thông linh mục, hiển nhiên không có ý định buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Nhưng hắn không nhìn không biết, vừa nhìn lại lập tức bị giật nảy mình. Chỉ thấy phía trên đầu quỷ anh ngưng tụ huyết vụ, lại có một con hung trùng vô cùng khổng lồ ẩn giấu ở nơi đó. Thân thể vạn trượng kia có thể so sánh với chân linh thượng cổ, lại có thể tránh được thần thức dò xét của hắn, chỉ có linh nhãn tế ra phá chướng mới mơ hồ thấy được thân hình của nàng. Còn có linh thú? Cái gì? Nghe quỷ vật Khôi Ngô đột nhiên kinh hô, lúc này Phật Cốt Vương không hiểu hỏi thăm một tiếng. Cũng đúng lúc này, hai cái chân sắc bén từ trong hư không đột nhiên hiện hình, hơn nữa không nói hai lời, liền một trái một phải đâm thẳng vào huyệt thái dương của quỷ anh đầu to. Đáng thương cho đầu to quỷ anh cùng Hoàng Cân Quỷ Vương trước đó đều không thể phát hiện, lập tức tất nhiên là không thể nào né tránh, bị cắm trúng. Ngay sau đó, trong tiếng kêu khóc thê thảm, hai đầu trùng dữ tợn từ trong hư không nhô ra, há miệng cắn về phía đầu lâu quỷ anh. Dù cho đầu quỷ anh này toàn lực phản kháng, nhưng tất cả thần thông sau khi đụng phải linh quang màu đen trên thân thể đối phương lại đều bắn ngược trở lại, căn bản không thể làm đối phương bị thương chút nào. Cho nên, nó cũng chỉ có thể nhìn hai cái miệng khổng lồ càng ngày càng gần, thẳng đến khi cùng cắn xuống. Ha ha, Minh Trùng đạo hữu, Lạc mỗ cũng không cầu ngươi. Là đạo hữu ngươi thật đúng là không muốn chịu thiệt, cũng được, lần này coi như bổn tọa tự nguyện giúp ngươi. Ngon, rất ngon, đặc biệt mang theo quái vật này tới, tứ nhãn quỷ vương nhân kia còn rất ngon đấy. Minh Trùng mẫu thật sự đói quá lâu, sau khi ngửi được huyết khí trên người con quỷ anh to đầu, nàng trực tiếp liền quên chuyện sắp sửa áp chế Lạc Hồng ở sau đầu, tiến vào trạng thái đi săn. Hình thể quỷ anh đầu to khổng lồ, nhưng ở trước mặt Minh Trùng mẫu, cũng chính là một quả cầu thịt có thể gặm nhiều hơn hai ngụm. Cho nên, chỉ trong chốc lát, Hoàng Cân Quỷ Vương cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn thể của quỷ anh cắm ở trên hai cái chân to lớn. Lão tổ, người. Đối mặt với kinh biến như thế, Dù Hoàng Cân Quỷ Vương là hạng người cực kỳ có lòng dạ, lập tức cũng không khỏi sửng sốt tại chỗ, hồi lâu nói không ra lời. Tiểu Điểm Tâm, ngươi cũng vào trong bụng bổn tọa đi. Chỉ một con quỷ anh đầu to căn bản không thỏa mãn được Minh Trùng Chi Mẫu, mà trước mắt nàng lại khai vị, tất nhiên là một cái chân mũi cũng không nguyện buông tha. Nghe lời ấy, Hoàng Cân Quỷ Vương mới như tỉnh mộng, ý thức được mình nên chạy trối chết. Bất quá, hắn cũng không đơn giản thi triển độn thuật mà đi, mà trước tiên vung tay ném ra đại lượng âm thú binh. Ý đồ dùng cái này kéo dài thời gian, mới bắt đầu hướng phương hướng lúc đến bỏ chạy thục mạng. Thấy tình cảnh này, Minh Trùng Mẫu cũng không vội đuổi theo, lập tức một trong những con trùng thủ há miệng ra, liền thi triển thần thông thôn phệ, nuốt những âm thú binh kia vào trong bụng. Cùng lúc đó, trong mắt trùng thủ khác lóe lên hắc mang, liền phát ra trận trận tiếng cười quái dị. Lúc này, một cỗ lực lượng pháp tắc rơi xuống trên thân Hoàng Cân Quỷ Vương đang chạy trối chết, gã chỉ cảm thấy bốn cảnh vật mơ hồ một cái. Lập tức quay đầu lại, lại phát hiện chính mình đang nhanh chóng rút lui vào trong miệng trùng cực lớn, lập tức mất hết can đảm. Cũng may, miệng trùng kia rất nhanh liền khép kín lại, không để hắn chịu nhiều dày vò. Thời gian pháp tắc thật cường đại. Quái vật này thân thể trọng thương lại còn có thần thông bực này, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Nhìn chiến trường phía xa nhanh chóng an tĩnh lại, nỗi khiếp sợ trong lòng quỷ vật khôi ngô đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Cho dù bản thể hắn ở đây, gặp phải cự trùng và ma đầu kia, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Phật Cốt Vương nghe vậy không chút nghĩ ngợi, liền một cước dẫm lên Bạch Cốt Liên Đài, lập tức bốc lên một cỗ quỷ diễm hừng hực, khiến cho nó dịch chuyển đi nơi khác. Hừ, lá gan nhỏ như thế, còn học người bọ ngựa bắt ve. Chỉ liếc về phía nhị quỷ, Minh Trùng Mẫu lại biến trở về hình người, hùng hùng hổ hổ nói. Dù sao, chủ yếu là đám người Phật Cốt Vương dũng cảm một chút, nàng lại có thể nói với Lạc Hồng. Chỉ tiếc, hai gia hỏa này bị tướng ăn của nàng dọa chạy. Ha ha, đa tạ Minh Trùng đạo hữu vô tư tương trợ, Lạc Mỗ nhất định mau chóng giúp ngươi khôi phục thân thể. Giải quyết xong nỗi lo, Lạc Hồng không chỉ hoãn nữa, thần niệm vừa động, liền đem La Hầu tinh hạch ném vào trong cự đỉnh. Mà lần luyện này chính là 7 năm. Một ngày này, hai vầng huyết nhật của Hoàng Tuyền giới đột nhiên đại thịnh, lập tức giống như rơi lệ, rơi xuống hai đạo huyết quang. Không ngoài ý muốn, hai đạo huyết quang này trực tiếp xuyên qua ngũ sắc cự đỉnh, chui vào trong Hoàng Tuyền quỷ thủ. Ngay sau đó mây vàng quay cuồng, trong khoảnh khắc liền bao trùm trên không sơn cốc. Chỉ nghe, từng đạo thanh âm sấm rền từ đó truyền đến, nghiễm nhiên một bộ sắp rơi xuống kiếp lôi. Phản ứng lớn như vậy, không phải chỉ là chia cho ngươi một chút pháp tắc thiên địa thôi sao? Lạc Hồng thấy thế tuy là khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có gì bất ngờ, dù sao trong quá trình luyện chế, hắn liền phát hiện U Minh Động Thiên Đàng đánh cắp lực lượng thiên đạo pháp tắc của Hoàng Tuyền giới. Hiển nhiên, nếu muốn cho động thiên từ thôn huyền cấp 4 đột phá tới đạo giới cấp 5, đây là quá trình không thể thiếu. Nhưng Hoàng Tuyền giới cũng không phải là tiểu giới gì, U Minh Động Thiên đánh cắp điểm này không đáng kể chút nào. Lạc Hồng lập tức cảm thấy thiên đạo Hoàng Tuyền giới có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ vì tính toán một chút, lần này Hoàng Tuyền giới tổn thất cũng chỉ 300-400 lần quỷ thị mở rộng là có thể bù lại. Không có cách nào, ngươi keo kiệt, Lạc Mỗ chỉ có thể hào phóng giúp ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng liền thân quấn tử điện phi thân lên, trực tiếp chui vào trong lôi vân màu vàng kia. Chương 1616, Âm Quân Trăm Vạn. Nửa năm sau, trong đại điện ở trung tâm một tòa thành lớn nào đó của Huyết Thiên Đại Lục, một lão giả đại thừa mặc huyết bào giờ phút này đang chắp tay nói: "Minh chủ, mấy năm nay lão phu đã dẫn người lục soát khắp tiểu vân giới, nhưng vẫn không tìm được nửa phần tung tích của người kia. Khả năng duy nhất chính là hắn chạy đến bên kia rồi." "Bản minh chủ biết rồi, Hồ đạo hữu, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi." Nghe lời ấy, lão tăng áo xám ngồi ngay ngắn trên thủ tọa chỉ gật nhẹ đầu, lập tức thản nhiên nói: "Việc này có chút kỳ quặc, kính xin minh chủ để bụng." Dứt lời, sau lưng lão giả bỗng nhiên duỗi ra ba đuôi hổ, vung lên, thân hình tựa như một trận sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mà lão vừa đi, sắc mặt lão tăng áo bào cho bỗng nhiên suy sụp, lúc này tức giận hừ một tiếng nói: "Người đâu, lấy truyền âm bích lên đây." Hiển nhiên là nghe ra lão tăng áo bào cho tức giận, bất quá ba hơi thở, liền có ba tên giáp sĩ mang một huyết sắc ngọc bích to lớn đi tới trong điện. Sau khi đơn giản thi lễ một cái, ba người này liền lập tức lui ra ngoài. Lão tăng áo xám thấy thế trực tiếp thúc giục thần niệm, mở cấm chế phong bế đại điện lại, sau đó tay áo lão vung lên, đánh ra một mảnh hào quang diễm lệ về phía huyết sắc ngọc bích. Theo những hào quang này trực tiếp chui vào bên trong huyết sắc ngọc bích, từng trận âm thanh vù vù liền truyền ra, đồng thời mặt đất đại điện cũng hiện ra một tòa quang trận huyền ảo. Quang trận vừa mới chuyển qua một vòng, một bóng người liền từ mơ hồ đến rõ ràng, chậm rãi hiện lên ở phía trên ngọc bích. Bích ảnh, thì ra là ngươi. Ngươi không bận việc lớn của ngươi, đột nhiên liên lạc Minh Mỗ làm chi? Thì ra lão tăng áo bào xám này chính là người chủ sự của Hách Liên Thương Minh ở trên Huyết Thiên Đại Lục, hắn liên lạc với Minh Tôn ở Phong Nguyên Đại Lục. Bởi vì là đưa tin vượt qua đại lục, cũng khó trách lấy tu vi đại thừa hậu kỳ của hắn cũng phải mượn nhờ trận pháp cùng bảo vật. Minh Tôn, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi có phải hay không đem chuyện bên này của ta tiết lộ ra ngoài rồi? Lần này bích ảnh đưa tin không vì cái gì khác, chính là vì Hưng Sư vấn tội. Từ khi Lạc Hồng thông qua truyền tống, trận vượt giới của thành Thiên Mã, xâm nhập vào Tiểu Vân giới, Huyết Thiên Phân Minh đã bắt đầu điều tra về hắn. Bởi vì đã từng lộ mặt ở truyền tống trận trên đại lục, cho nên bích ảnh rất nhẹ nhàng liền tra được một bộ phận của Lạc Hồng. Trước đây tuy hắn có bất mãn, nhưng cũng không có bộc phát ra, nhưng bây giờ nghe nói Lạc Hồng rất có thể cùng Quỷ Vương Hoàng Tuyền giới quấy nhiễu đến cùng đi, hắn liền có chút ngồi không yên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Minh Mỗ cũng không phải không biết lần này các ngươi toan tính quá lớn, sao có thể vượt qua ngươi, đem việc này nói cho người ngoài. Hơn nữa, Minh Mỗ đã sớm phát thề độc, đời này không đặt chân vào Huyết Thiên Đại Lục một bước, làm như vậy đối với ta không có nửa phần chỗ tốt. Minh Tôn lập tức sầm mặt lại, giọng điệu bất thiện giải thích. Ngươi nói lão phù nói bậy. Tốt, vậy ngươi giải thích thế nào về một đạo hữu ngươi đưa tới, vừa đặt chân vào Huyết Thiên Đại Lục được một năm, liền trực tiếp xâm nhập Tiểu Vân giới. Bích ảnh nghe vậy cũng không tin, thật sự là hắn tra được quỹ tích hành động của Lạc Hồng quá có mục đích, nếu không phải sớm biết chút gì đó, căn bản không có khả năng làm được. Cho nên, hắn vô cùng hoài nghi là Minh Tôn nói lỡ miệng. Minh Mỗ không cần thiết phải giải thích với ngươi, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng mà, Minh Mỗ ngược lại là hiếu kỳ là ai quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Minh Tôn lập tức không khách khí nói, hắn dù sao cũng không đi Huyết Thiên Đại Lục. Hừ, người này họ Lạc tên Hồng, ngươi có ấn tượng không? Thấy thái độ Minh Tôn cứng rắn như vậy, bích ảnh không khỏi tin hắn vài phần, nhưng vẫn tức giận nói. Nói xong, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, điểm một cái vào hư không trước người. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đoàn vầng sáng liền nở rộ tại đầu ngón tay, hào quang cuồn cuộn ngưng tụ lại, lập tức huyễn hóa ra một bóng người dị thường. Một thân áo đen, dung nhan trẻ trung bình thường, chính là Lạc Hồng. Là hắn. Minh Tôn nghe vậy cả kinh, thầm nghĩ đối phương vừa mới gây chuyện xong ở chỗ hắn, làm sao mới đi Huyết Thiên Đại Lục không lâu, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Quả nhiên ngươi nhận ra, ngươi hiểu được bao nhiêu về người này? Bích ảnh nghi ngờ hỏi. Người này thần thông rất cao, hơn nữa có hợp tác với Phong Nguyên Phân Minh, hắn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Sau khi nhận ra Lạc Hồng, lúc này Minh Tôn không còn là dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình nữa, mà là sắc mặt ngưng trọng nói. Thần thông cao mình. Vậy khả năng hắn cấu kết với Quỷ Vương Hoàng Tuyền giới liền lớn hơn, ngươi nhanh chóng truyền tình báo của hắn đến, ta phải lập tức làm ra ứng đối. Bích ảnh nghe vậy càng thêm cấp bách, dù sao thần thông cao minh cũng mang ý nghĩa Lạc Hồng không thể bị bắt. Nói cách khác, Lạc Hồng là chủ động tìm tới cửa. Người này không nổi tiếng, Minh Mỗ bên này cũng không có quá nhiều tình báo, chỉ có thể nói cho ngươi, hắn cùng với Mạc Bất Phàm kia quan hệ rất dày. Minh Tôn cũng không nghĩ ra vì sao Lạc Hồng lại muốn dây dưa với Hoàng Tuyền Quỷ Vương, chẳng lẽ là muốn mượn loại dị tượng của âm giới kia. Thế nhưng, trong môi trường toàn âm khí, tính hạn chế của vận chuyển hàng hóa không phải là bình thường. Mà Bất Phàm này chính là kẻ trước đó không lâu đuổi giết Minh Trùng Chi Mẫu đến dị giới, còn thành công giết chết nó. Lúc này trong lòng bích ảnh dùng mình nói, đồng thời hắn cũng lập tức sinh ra một cảm giác hiểu ra. Lão Phu biết, chuyện này không có khả năng chỉ có một mình hắn tham dự. Đúng vậy. Người này quật khởi quá nhanh, Minh Mỗ còn chưa kịp thu thập tình báo, lập tức chỉ có thể nhắc nhở ngươi, tu vi nguyên thần của hắn cực cao. Nếu như ngươi thật muốn đối phó hắn, điểm này nhất định phải toàn lực ứng đối. Minh Tôn nghiêm túc cực điểm nói. Đa tạ nhắc nhở, bảo vật phòng hộ nguyên thần, Lão Phu vừa lúc có vài món như vậy. Bích ảnh lập tức cũng đa tình chắp tay nói. ngươi đừng cảm ơn quá sớm, Minh Mỗ cũng không phải là nhắc nhở miễn phí cho ngươi. Để báo đáp, bên phía ngươi còn phải tận khả năng giữ lại tính mạng, miễn cho làm lỡ đại kế của Minh Mỗ. Minh Tôn trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ cần hắn ngu xuẩn mất khôn, lão phu có thể tha cho hắn một mạng. Hôm nay nói đến đây thôi, Thất Khiếu Tâm Âm Bích mặc dù huyền diệu vạn phần, nhưng vượt qua đại lục liên hệ mà nói, tiêu hao pháp lực thật sự quá nhiều. Dứt lời, Bích Ảnh liền gián đoạn thông tin. Lập tức, hắn trầm tư một lát, cuối cùng vẫn lấy ra một tấm truyền âm phủ. Cẩn thận một chút, vẫn là gọi Văn Tiên Tử cùng đi đi. Nhưng mà, ngay lúc hắn muốn tế ra truyền âm phủ trong tay, một cái lệnh bài màu máu lại đông một tiếng đâm vào trên cấm chế chỗ đại môn. Truyền tin khẩn cấp. Bích Ảnh thấy thế trong lòng cả kinh, vội vàng dừng động tác trên tay lại, thu lệnh bài màu máu kia tới trước người. Quỷ binh dị động, đúng là lệnh cầu viện. Bích Ảnh biết rõ, dưới tình huống đã thương nghị đánh cược xong, đối phương còn có dị động, hơn phân nửa chính là muốn chạy tới xung đột vũ trang. Cho nên, hắn một khắc cũng không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một tấm truyền âm phủ. Sau khi vung tay tế chúng ra, thân hình bóng xanh lóe lên, liền đi tới một tòa truyền tống trận bí mật ở chỗ sâu dưới lòng đất. Theo linh quang màu trắng bạo phát một cái, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 ngày sau, tại một tòa cứ điểm huyết thiên, Bích Ảnh mang theo vô số giáp sĩ và 6 vị trưởng lão phân minh bày trận ở đây. Nhìn mây đen cuồn cuộn nơi cực xa che khuất bầu trời, không ngừng quay cuồng, sắc mặt mọi người đều cực kỳ ngưng trọng. Đúng lúc này, trên mặt Bích Ảnh đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng, sau đó lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, hai đạo độn quang đang từ trong cứ điểm phóng lên cao, thẳng hướng bọn hắn bên này mà đến. Khí tức không gian trên người bọn họ còn chưa triệt để tiêu tán, hiển nhiên là vừa mới thông qua truyền tống trận chạy tới. Rất nhanh, hai đạo độn quang này đã dừng lại ở phụ cận Bích Ảnh, lộ ra thân hình của mình. Một người trong đó chính là nữ tử trẻ tuổi bạch y bồng bềnh, trong tay ôm một con linh thú tương tự Trồn Tuyết, tướng mạo đoan trang, thần thái điềm tĩnh. Người còn lại là một gã nam tử mặc ngân giáp, thần sắc lạnh lùng, nhìn chủng tộc thì hẳn là tu sĩ Lôi Minh đại lục. Bích đạo hữu, chúng ta không tới trễ chứ? Nữ tử trẻ tuổi trực tiếp hành lễ. Không có không có, hai vị tới rất đúng lúc, bên Hoàng Tuyền giới còn chưa phát động thế công. Bích Ảnh vội vàng trả lời. Hai người này đến, làm hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tại sao tình huống đột nhiên lại trở nên tồi tệ như vậy? Trước đó không phải đã đàm phán xong rồi sao? Mà nam tử mặc ngân giáp thì không dễ nói chuyện như vậy, lập tức nhíu mày chất vấn. Lôi Nguyên huynh chớ trách, lần biến hóa này cũng thật sự vượt quá dự liệu của chúng ta. Theo như tình báo hiện có suy đoán, tất cả những chuyện này đều là một gã đạo hữu đến từ Phong Nguyên đại lục. Nam tử mặc ngân giáp này chính là chủ sự của phân minh Lôi Minh, cùng cấp bậc với Bích Ảnh. Cho nên, đối mặt với chất vấn của hắn, Bích Ảnh chỉ có thể cẩn thận giải thích chuyện có liên quan tới Lạc Hồng một phen. Dù sao, lần này là hắn không chiếm lý, đối phương có thể đến, hắn liền đã thiếu nhân tình. Thảo nào ngươi gọi hai người chúng ta đến đây, hóa ra là gặp phải gia hỏa khó giải quyết như vậy. Lôi Nguyên dù chưa nói rõ, nhưng hiển nhiên là có chút hối hận. Hai vị đạo hữu yên tâm, đã có biến cố, vậy điều kiện thương nghị trước đó, tất nhiên là cũng có trở ngại. Lão Phu tuyệt đối sẽ không để hai vị chịu thiệt. Bích Ảnh liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lôi Nguyên, lập tức vội vàng bảo đảm nói. Nhưng mà, ngay lúc Lôi Nguyên muốn hỏi tình huống còn lại, một tiếng nổ kinh thiên lại đột ngột từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, bọn họ liền cùng nhau nghe được một tiếng mắng vang vọng đất trời. Họ Lạc, chúng ta đã cho ngươi mặt mũi, ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Tuy là ngôn ngữ Hoàng Tuyền giới, nhưng nếu chúng tu sĩ đóng quân ở đây, vậy dĩ nhiên đều có học qua, cho nên cũng không tồn tại vấn đề nghe không hiểu. Ha ha, mặt mũi của Lạc Mỗ không cần các ngươi cho, trăm vạn âm lân quân này ta nhận. Người đáp lại không lớn, nhưng lập tức lại càng rõ ràng truyền đến trong tai đám người Bích Ảnh. Sau một khắc, một tòa cửa lầu to lớn từ trên trời giáng xuống, hai bên đều có phù trận dày đặc, phía trên treo một tấm bảng hiệu, có khắc ba chữ to Quỷ Môn Quan. Âm âm một tiếng rơi xuống đất, mảnh mây đen vô biên kia trong nháy mắt bị tác động, vô số bóng dáng âm lân quỷ hỏa trên thân bị cưỡng ép rút ra, tràn vào trong Quỷ Môn Quan kia. Sau khi xông vào một mảnh hắc vụ xoay tròn, những quỷ vật này trong nháy mắt không còn bóng dáng. Đây là nội chiến. Sau khi sửng sốt một lát, Lôi Vân có chút không xác định nhìn Bích Ảnh nói. Bích đạo hữu, chúng ta có cần can thiệp một chút hay không? Đôi mi thanh tú của Văn Tâm Phượng lập tức nhíu lại, biến cố luân phiên này thật sự khiến nàng có chút nhức đầu. Tình huống này không rõ, vẫn là trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bích Ảnh lúc này chần chừ nói. Một bên kia, một thân Phật Cốt Vương có nhiều chỗ xương cốt cháy đen đột nhiên từ bay ngược về, rơi vào trên đài sen bạch cốt, nhìn về phía quỷ vật Khôi Ngô nói, lão đại, chúng ta thật muốn để hắn kiêu ngạo như thế. Luyện chế trăm vạn âm lân quân này cũng có chút không dễ à. Bằng không ngươi muốn thế nào, hắn chịu thả ngươi trở về, cũng đã là thủ hạ lưu tình. Quỷ vật Khôi Ngô giờ phút này mặc dù cũng có chút đau lòng, nhưng gã biết tình thế hiện tại còn mạnh hơn quỷ. Dứt lời, hắn có chút hối hận nhìn về phía quỷ môn quan, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lúc trước biết bảo vật hắn luyện chế chính là động thiên cấp 5, bổn tọa nói cái gì cũng phải kéo bản thể cùng đại trưởng lão dạ quỷ tộc kia tới ngăn cản hắn. Bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Động thiên ngũ giai này đánh cắp lực lượng thiên đạo của Hoàng Tuyền giới, thần thông hiển hóa khắc chế quỷ tộc chúng ta thật sự quá lợi hại. Cho dù là bản thể tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần chiến lực, làm sao có thể là đối thủ của người kia. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có triệt để từ bỏ giới này, phong kín những tiết điểm không gian kia. Thật sự muốn nhượng bộ đến mức này, Phật Cốt Vương vẫn có chút không cam lòng nói. Cuối cùng chỉ là một dương giới, như thế cũng tốt, có thể tập trung toàn bộ lực lượng cùng dạ quỷ tộc đi tranh đoạt âm giới kia. Sau khi tự an ủi mình một câu, quỷ vật Khôi Ngô liền đưa tay lấy ra một mặt vạn quỷ phiên, tranh đoạt với đám mây đen trên không trung quỷ môn quan. Bất quá, những quỷ vật bay vào vạn quỷ phiên kia lại không có một con nào bị thiêu đốt quỷ hỏa trên thân. Điều này hiển nhiên là quỷ vật Khôi Ngô đang cố ý nhường nhịn, không muốn bộc phát xung đột với Lạc Hồng. Ai? Thật đúng là bận rộn một hồi vô ích. Sau khi thở dài một tiếng, Phật Cốt Vương liền bay xuống, thu dọn một số vật tư quan trọng. Cứ như vậy dưới sự hợp lực của hai bên, chỉ qua 7 ngày 7 đêm, mây đen khổng lồ vốn che khuất bầu trời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho đến khi nhìn thấy đám người Bích Ảnh hoàn toàn không hiểu ra sao, không biết Hoàng Tuyền Quỷ Vương ở đối diện đang giở trò quỷ gì. Vậy là rút rồi. Xem ra lần này đúng là nhổ có chút tàn nhẫn, về sau phải bảo trì được. Cảm ứng được hai đạo khí tức cuối cùng trong thần thức cũng biến mất theo truyền tống trận vượt giới mở ra, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi nhếch lên một cái. Thần niệm hắn khẽ động, quỷ môn quan cao tới ngàn trượng trên mặt đất liền hóa thành hư ảnh biến mất, ngay cả tay phải đen nhánh của hắn cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Lạc tiểu tử, lần này thu hoạch tuy lớn, nhưng so với người khác không được tiện nghi hơn nhiều. Ngân tiên tử giờ phút này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không ai có thể chiếm tiện nghi của Lạc mỗ, bọn họ tới vừa lúc. Lạc Hồng đã sớm chú ý tới đám người Bích Ảnh, lập tức dứt lời, bay thẳng về phía bọn họ. Mà nhìn thấy Lạc Hồng độn quang bay nhanh tới gần, vô số giáp sĩ trên không cứ điểm lập tức rối loạn, khiến cho chiến tranh của bọn họ đều có dấu hiệu bất ổn. Hoảng cái gì, hắn chỉ có một người. Thấy tình cảnh này, Hồ Lão Ngũ phụ trách chủ trì chiến trận quát lớn toàn quân. Nhưng trên thực tế, lòng bàn tay hắn giờ phút này cũng đổ mồ hôi. Dù sao, vị đối diện kia chính là tồn tại một người bức lui Hoàng Tuyền quỷ vật. Một lát sau độn quang dừng lại, Lạc Hồng quét mắt một vòng, ánh mắt liền dừng ở trên người Bích Ảnh. Đạo hữu hẳn là Bích Ảnh đạo hữu, chủ sự của Huyết Thiên Phân Minh. Không sai, lão phu chính là Bích Ảnh. Nếu như lão phu không nhận sai, đạo hữu hẳn là Lạc Hồng Lạc đạo hữu. Bích Ảnh nghe vậy lập tức phi độn ra, một mặt chấn định nói. Ha ha, xem ra những năm này Bích đạo hữu rất để ý Lạc mỗ nha. Trước mắt tập trung hỏa lực ở đây, cũng là vì đối phó Lạc mỗ. Lạc Hồng cười lớn một tiếng nói, trong lòng cũng đã đoán được không ít thứ. Lạc đạo hữu hiểu lầm, hôm nay chúng ta bày trận là vì ứng đối đại quân quỷ vật của Hoàng Tuyền giới. Còn phải hỏi đạo hữu, bên kia xảy ra nhiễu loạn gì? Bích Ảnh đương nhiên sẽ không thừa nhận Lạc Hồng cũng là một trong những mục tiêu ban đầu của hắn, vội vàng nói sang chuyện khác. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1617, hung uy hiển hách. Việc này không vội, trước tiên Lạc mỗ xin hỏi Quý Minh có đánh cược với thập phương âm ti kia không? Khẽ lắc đầu, Lạc Hồng liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, bản minh ước chiến với hắn, lấy 5 trận so đấu thắng bại của cường giả hai bên, đến quyết định phân phối tài nguyên của giới này, miễn cho gây chiến, lưỡng bại câu thương. Bích Ảnh chỉ cho rằng Lạc Hồng đã nhận được tin tức từ Hoàng Tuyền Quỷ Vương, lập tức không hề giấu giếm nói. Vậy sau khi Quý Minh chiến thắng, có thể thu được mấy phần tài nguyên của giới này? Lạc Hồng tiếp tục hỏi. Bản minh cùng Âm Ti Thập Vương kia thực lực sàn sàn nhau, cho nên thắng bại chỉ sẽ ảnh hưởng một thành thu hoạch, cũng chính là bản minh đạt được 6 thành, đối phương đạt được 4 thành. Lạc đạo hữu hỏi cái này, chẳng lẽ là muốn gia nhập trận đánh cược này? Bích Ảnh nói xong liền không khỏi suy đoán mục đích của Lạc Hồng. Dĩ nhiên không phải, Lạc Mỗ chỉ muốn nói cho mấy vị, trận đánh cược này đã không có ý nghĩa. 4 phần tài nguyên thuộc về thập vương của Âm Ti, theo lý nên thuộc về Lạc Mỗ. Lạc Hồng đột nhiên nói ra lời nói kinh người, trực tiếp để cho đám người Bích Ảnh sửng sốt. Bọn họ thật sự không thể tưởng được sẽ có người đối mặt với thế lực khổng lồ như bọn họ, còn dám nói ra lời cuồng ngôn bực này. Hừ, là đạo hữu khẩu vị lớn, ngươi có biết một thành tài nguyên giới này có bao nhiêu không? Một mình ngươi, dựa vào cái gì mà nuốt trôi? Lôi Nguyên không có nhiều cố kỵ như Bích Ảnh, lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ bằng Lạc Mỗ đã giúp các ngươi thắng được đánh cuộc chiến. Lạc Hồng thấy thế, tay phải trực tiếp đen kịt, huy động một cái liền lấy ra 3 thông khiếu quỷ châu. Lập tức, mi tâm hắn mở ra, 3 viên thông khiếu quỷ châu này liền phân biệt hóa thành Thất Khiếu Vương, Chuyển Luân Vương và Tử Tâm Vương. Đây là ảo thuật. Văn Tâm Phượng ở bên cạnh vừa có suy đoán, 3 đại quỷ vương trước mặt liền bộc phát ra âm khí ngập trời, trực tiếp khiến nàng đề phòng. Đây không phải là ảo thuật đơn thuần, thời gian pháp tắc. Lạc đạo hữu thật sự là thần thông tốt, buồn cười thế nhân chỉ biết Mạc Bất Phàm tiên tử kia, lại không biết sự lợi hại của đạo hữu. Giờ phút này, Bích Ảnh cưỡng chế sự kinh ngạc dâng lên trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương, Lạc Mỗ cũng không phải ma đầu tính tình cổ quái gì, sẽ không một lời không hợp, lại đột nhiên trở mặt. Thấy mọi người khẩn trương lên, Lạc Hồng đầu tiên là ôn tồn trấn an bọn họ một câu, sau đó liền chỉ vào Tử Tâm Vương nói, Bích đạo hữu nhìn kỹ con quỷ này, ngươi hẳn là nhận ra nàng. Lạc Hồng dù chưa từng giao lưu quá nhiều với Tử Tâm Vương, nhưng chỉ từ quỷ thị ngày đó nàng xuất hiện ở Ngũ Tạng Sơn, liền biết tất nhiên cũng là thông qua thông đạo âm khí tới. Mà biết cái này, hắn liền không khó phỏng đoán ra, nữ quỷ này trước đây đã trấn thủ ở Tiểu Vân Giới, quả thật có vài phần quen mắt. Tử Tâm Vương bởi vì công pháp thần thông, cho dù hiện hình quỷ thể cũng vô cùng hư ảo, lập tức Bích Ảnh không thể nhận ra nó. Cũng may, Hồ Lão Ngũ quanh năm đóng ở Tiểu Vân Giới, đối với đối thủ của mình cũng có hiểu biết, lúc này liền truyền âm nhắc nhở Bích Ảnh. Xem ra Bích đạo hữu là nhận ra, vậy Lạc Mỗ hiện tại liền nói thật cho chư vị. Ngoại trừ Tử Tâm Vương này ra, hai tên quỷ vương này cũng là đối thủ của Quý Minh trong lần đánh cược này. Mặt khác, còn có một vị Hung Ti Vương, nhưng thông khiếu quỷ châu của hắn đã bị Lạc Mỗ dùng đi, cho nên giờ phút này ngược lại không thể để các vị gặp một lần. Lạc Hồng ngữ khí bình thản nói, tựa như diệt sát những đại thừa cường giả này không tính là đại sự gì, không có khả năng. Mấy năm nay Lão Phu vẫn luôn ở Tiểu Vân Giới tìm kiếm tung tích của ngươi, nếu ngươi cùng những quỷ vương này bộc phát đại chiến, Lão Phu làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Lão Ngũ lúc này lại có chút không tin nói. Ha ha, ai nói Lạc Mỗ vẫn luôn ở lại Tiểu Vân Giới. Lạc Hồng nghe vậy cũng không tức giận, lúc này khẽ cười một tiếng nói. Lạc đạo hữu nói như vậy, chẳng lẽ ngươi mạo hiểm đi Hoàng Tuyền Giới? Bích Ảnh lập tức không thể che giấu vẻ kinh sợ mà nói. Phải biết rằng, Hoàng Tuyền Giới là âm giới, ở đó độ khó khi chém giết quỷ vương cũng không phải cùng một cấp bậc với Tiểu Vân Giới. Lạc Mỗ muốn luyện chế một kiện linh bảo, cần lượng lớn hoàng tuyền quỷ khí và hoàng tuyền âm phong. Vốn dĩ không có chỗ để tìm, cũng may Bảo Hoa giúp bói toán một phen, mới khiến Lạc Mỗ tìm được thành Thiên Mã. Ha ha, chỉ là tội tự tiện xông vào, nghĩ đến Bích đạo hữu sẽ không để ý chứ. Lạc Hồng cười chắp tay nói, nếu là vì luyện bảo, Lạc đạo hữu tại sao lại đối đầu với Âm Ti Thập Vương? Bích Ảnh cảm thấy rất để ý, nhưng hắn không nói. Để thuận tiện trở về, Lạc Mỗ chính là mượn cơ hội quỷ thị mở rộng tiến về Hoàng Tuyền Giới, mà vừa vặn Hung Tư Vương cùng Tử Tâm Vương này cũng cảm thấy hứng thú đối với quỷ thị, cũng liền đụng phải. Lại vừa vặn Lạc Mỗ tu một môn bí thuật, có thể từ trong những thông khiếu quỷ châu của quỷ vương kia tinh luyện ra Hoàng Tuyền quỷ khí. bọn họ đã chủ động đưa tới cửa, Lạc Mỗ tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, bởi vì khi đó Lạc Mỗ mới vừa vào Hoàng Tuyền giới, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên cũng không thể phát hiện Tử Tâm Vương núp trong bóng tối này. Mà chờ Lạc Mỗ giải quyết phiền phức của Thiên Đạo Hoàng Tuyền giới, nữ quỷ vương này lại vừa vặn mời hai quỷ này đến đây trả thù. Kết quả, nghĩ hẳn chư vị đều đã thấy. Nói xong, Lạc Hồng liền nhắm mắt lại, thu thần thông. Ngay sau đó, tay phải hắn xòe ra, ba viên thông khiếu quỷ châu kia liền chậm rãi xoay tròn trên lòng bàn tay hắn. Minh chủ, tên này đang hù dọa chúng ta sao? Lão Phu thật sự bị dọa rồi. Hồ Lão Ngũ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó truyền âm cho Bích Ảnh. Chớ hoảng sợ, hắn chính là tu sĩ linh giới, tuyệt đối không dám tùy ý làm bậy giống như ở Hoàng Tuyền giới. Bích Ảnh đầu tiên là trấn an một đám trưởng lão phân minh, lập tức hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ nói, chuyện từ đầu đến cuối đúng là như thế. Lão Phu chủ tính lâu như vậy, lại không nghĩ trận đánh cuộc này bản minh không ngờ không chiến mà tự thắng, mà cái này toàn là nhờ công Lạc đạo hữu. Không chỉ như thế, theo tin tức Lạc Mỗ đoạt được ở Hoàng Tuyền giới, Âm Ti Thập Phương bây giờ đang cùng dạ quỷ tộc khai chiến. Lần này ở trong tay Lạc Mỗ hao binh tổn tướng, lại là không giành lại cố kỵ tiểu vân giới bên này. Đến lúc đó, Quý Minh chỉ cần phong kín mấy cái không gian tiết điểm chủ yếu liên thông Hoàng Tuyền giới, liền có thể vĩnh viễn bài trừ những quỷ vật này ra bên ngoài. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi Nguyên nói, vị đạo hữu giác si tộc này, ngươi bây giờ nói lại, bốn thành tài nguyên của giới này Lạc Mỗ là ăn được, hay là ăn không vô? Lôi Nguyên nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Hồng, loại hung nhân này hắn không thể trêu vào, còn không tránh được sao? Nếu đúng như Lạc đạo hữu nói thì bốn phần tài nguyên của giới này nên thuộc về đạo hữu dù gì cũng là tu sĩ phong nguyên đại lục, không có thời gian, không có tinh lực khai phát giới này. Bích Ảnh lập tức đảo mắt nói, Lạc Hồng biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, dù cho lúc này hắn người đông thế mạnh, trong lòng cũng có chút chột dạ. Hắn cũng không phải là những tu sĩ đại thừa không có kiến thức kia, thông qua điển tịch trong minh lưu lại, hắn biết rõ, có một số cường giả đỉnh cấp thật sự có thể không coi tu sĩ cùng cấp là người. Nhưng mà, tranh thủ lợi ích, xưa nay không chỉ là vũ lực. Ha ha, xem ra Bích đạo hữu đã đoán được ý nghĩ của Lạc Mỗ. Xác thực, Lạc Mỗ hôm nay tới đây lý luận, chỉ là vì nói cho các ngươi bốn thành tài nguyên này là Lạc Mỗ nên được, cũng không phải thật muốn lấy đi chúng. Nhưng các ngươi muốn lấy nó từ tay Lạc Mỗ là chuyện không công, cũng không thể nào. Nhân lực vật lực cần thiết để khai phá giao diện cực lớn, nếu như liên thông tiết điểm không gian của tiểu vân giới ở phong nguyên đại lục, Lạc Hồng còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại ở xa tận huyết thiên đại lục, trừ phi hắn nguyện ý ở đây xây dựng hoặc là cưỡng đoạt một phương thế lực. Nếu không thì không thể nào thu hoạch được rất nhiều lợi ích từ tiểu vân giới. Vậy không biết Lạc đạo hữu có điều kiện gì? Bích Ảnh nghe vậy trong lòng an tâm, có gì nói chuyện là tốt rồi. Bằng thực lực của Hách Liên Thương Minh hắn, chỉ cần có gì để bàn, vậy có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Điều kiện của Lạc Mỗ có ba cái, một là tài nguyên giới này chỉ có thể tặng cho Quý Minh ba thành. Một thành còn lại cần các ngươi khai thác ra, cũng giao cho Lạc Mỗ từ Hoàng Tuyền giới mang về nhân tộc. Từ nay về sau, những nhân tộc này sẽ sinh sản sinh lợi ở giới này. Đúng vậy, Lạc Hồng không định mang những phàm nhân và người tu tiên của Tư Không ra về linh giới. Dù sao cũng là địa bàn hắn tân tân khổ khổ đánh xuống, toàn bộ giao cho người khác, luôn có chút khó chịu. Đương nhiên, nếu Tư Không Ảnh muốn theo hắn trở về, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ mang theo. Được, điều kiện này bản minh đáp ứng. Mặc dù nhân tộc đều có phân bố ở các giới, nhưng bản thân lại không mạnh mẽ gì, Bích Ảnh cũng không sợ bọn họ đảo khách thành chủ. Thứ hai, cần Quý Minh đi đến một bí cảnh tên là Thiên Đình Cung, cứu một vị đạo hữu của nhân tộc ta ra. Nghĩ đến lấy thực lực Quý Minh, việc này chỉ là điều tra phiền toái một chút, bản thân lại không tính khó khăn nhỉ. Theo như lời Lạc Hồng nói, đạo hữu nhân tộc chính là Tuyết Phách Tiên Tử, nguyên là nàng ở trong không trung, chính là do Hàn Lão Ma đích thân cứu ra. Nhưng hiện tại Hàn Lão Ma trầm mê ở Quảng Hàn giới cắn thuốc bế quan, hơn phân nửa là nghẹn đến mức tiến không thể. Tiến là sẽ không xuất quan. Việc này cũng dễ nói, mời Lạc đạo hữu nói ra điều kiện thứ ba. Bích Ảnh còn tưởng rằng lần này sẽ đau lòng một hồi, lại không nghĩ tới Lạc Hồng chỉ muốn mượn lực lượng phân minh bọn họ làm việc. Ha ha, điều kiện thứ ba này, chính là mời Bích đạo hữu và bốn vị đạo hữu kia vì đổ chiến mời ngươi giúp Lạc Mỗ xuất thủ một lần. Mã Lương kia chính là tồn tại chân tiên hậu kỳ, Lạc Hồng lập tức mặt ngoài nhìn nhẹ nhõm, kỳ thật cũng không dám có một tia coi thường. Cho nên, dưới tình huống có thể tăng cường bố trí, hắn tuyệt đối sẽ tận hết sức lực. Mà trước mắt, tính cả Bích Ảnh ở bên trong năm cường giả đại thừa cảnh, chính là một cỗ trợ lực tuyệt hảo. Ra tay. Thần thông của Lạc đạo hữu khiến người ta kinh hãi, thế gian này còn có tồn tại mà một mình ngươi không thể đối phó được sao? Điều kiện này nhìn như càng đơn giản hơn, dù sao nhân thủ Bích Ảnh đã sớm liên lạc xong, gần như là lập tức có thể hoàn thành. Nhưng nguy hiểm ẩn giấu trong đó lại khiến lông tơ toàn thân Văn Tâm Phượng không khỏi dựng đứng lên. Người nọ đối với Lạc Mỗ mà nói cũng đúng là một đại địch. Bất quá chư vị không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ sẽ không để cho các ngươi chính diện đối đầu với hắn. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần chủ trì tốt một tòa đại trận Lạc Mỗ bày xuống, giúp ta ngăn chặn thủ đoạn lợi hại nhất của hắn là được. Nhiều người mà không đồng lòng sẽ chỉ sinh loạn, cho nên những người này muốn tham gia trận chiến này, Lạc Hồng cũng sẽ không nguyện ý. Hắn chỉ cần lợi dụng bọn họ, tăng cường bố trí hiện có là được. Đại trận, Lạc đạo hữu nói đến chính là tòa mà ngươi bố trí ở Tề Vân Sơn Mạch. Lúc này, Bích Ảnh lại nghĩ tới một vài thứ lúc trước tra được. Đúng vậy, Lạc Hồng lúc này gật đầu nói. Nếu như chỉ là chủ trì đại trận, vậy lão phu ngược lại có thể thay Huyết Sát đạo hữu lúc này không ở chỗ này làm chủ một lần. Nhưng lão phu vẫn chưa quyết định người cuối cùng tham gia đổ chiến, cho nên nếu Lạc đạo hữu sốt ruột muốn chúng ta khởi hành thì chỉ có thể mượn lực bốn người chúng ta. Hơn nữa, nếu Lạc đạo hữu muốn chúng ta đáp ứng việc này, còn cần báo cho chúng ta thân phận người ngươi muốn đối phó. Dù sao, chúng ta cũng không muốn không hiểu thấu mà dẫn lửa thiêu thân. Dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, lần này Bích Ảnh rõ ràng không thoải mái. Lạc Mỗ biết lo lắng của chư vị, bất quá thân phận cụ thể của người nọ quả thật không tiện nói cho các ngươi biết. Lạc Mỗ có thể cam đoan, chính là người kia tuyệt không phải tu sĩ linh giới, cũng không phải bất luận chân linh gì. Về phần thiếu một người, cũng không ảnh hưởng quá lớn, Lạc Mỗ có thể tiếp nhận. Nói thật ra những người này đều bị hù chết, Lạc Hồng đương nhiên chỉ có thể dùng chút bút pháp xuân thu, lừa gạt bọn họ. Xem ra Lạc đạo hữu muốn đối phó cường giả dị giới, khó trách phải bố trí ở phụ cận tế đàn thượng cổ. Văn Tâm Phượng lúc này đã từ Bích Ảnh kia hiểu được không ít tin tức, lập tức nghe vậy không khỏi có điều hiểu ra nói. Chỉ vì loại thượng cổ tế đàn này ở đại đa số giới diện đều có, để đối phó cường giả dị giới quả thực vô cùng có khả năng. Văn tiên tử quả nhiên thông tuệ, vậy không biết ý của ba vị như thế nào. Lạc Hồng cười gật đầu nói, gọi Mã Lương là cường giả dị giới cũng không sai, dù sao chỉ kém một chữ. Lôi Nguyên huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, vậy thì điều kiện thương lượng tốt ban đầu, lão phu vẫn sẽ không thay đổi chút nào. Văn tiên tử bên này cũng giống như thế. Đối phó với một tồn tại không có chỗ dựa ở linh giới hoặc là chân linh, Bích Ảnh thật đúng là không có gì băn khoăn. Cho nên hắn lập tức không cân nhắc bao lâu, liền một mình đáp ứng điều kiện thứ ba của Lạc Hồng. Thiếp thân tất nhiên là ủng hộ Bích Minh chủ. Tông môn của Văn Tâm Phượng và Phân Minh Huyết Thiên gần như là một thể, lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Hừ, Lôi Mỗ cũng muốn nhìn một chút gia hỏa được Lạc đạo hữu xưng là đại địch. Lôi Nguyên nhanh chóng đáp ứng. Như thế rất tốt, vậy còn xin ba vị trong vòng một năm chạy tới Tề Vân Sơn Mạch, sau đó ngồi chờ nhiều nhất 3 năm thời gian. Lạc Hồng nghe vậy mừng rỡ, lúc này liền nói ra thời gian. Nếu như 3 năm không đến thì sao? Bích Ảnh vội vàng hỏi. Đó tự nhiên là tính toán của Lạc Mỗ xảy ra vấn đề, đến lúc đó các ngươi có thể tự mình rời đi. Nhưng nhớ lấy, hội hòa thời gian nên sớm không nên chậm trễ. Cuối cùng sau khi dặn dò một tiếng, Lạc Hồng chắp tay với đám người Bích Ảnh, lập tức xoay người phi độn đi. Hắn còn muốn tìm một nơi tốt để nhân tộc sống yên phận ở tiểu vân giới này ra khỏi hoàng tuyền giới. Mà cho đến khi thân ảnh Lạc Hồng biến mất một lúc, Bích Ảnh mới nhìn theo phương hướng hắn rời đi, thở dài một tiếng. Quả nhiên long xà khác biệt, thần thông của người này tất nhiên không thua vị Mạc tiên tử thanh danh hiển hách gần đây. Nhân tộc lại xuất hiện tồn tại như thế, xem ra phong nguyên đại lục sắp náo nhiệt rồi. Lôi Nguyên chỉ suy đoán một câu việc không liên quan đến mình, không ngờ ngày sau lời ấy lại ứng với lời của hắn trên Lôi Minh đại lục. Chương 1618, Mai Phục. Một năm sau, Huyết Thiên đại lục, Tề Vân Sơn Mạch. Không thể lại chạy trốn, Phía trước chính là cấm địa, nếu tự tiện xông vào, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên bầu trời, ba tu sĩ luyện hư đang liều mạng phi độn, đột nhiên một gã nam tử vẩy máu trong đó buông ngọc giản trong tay xuống, phát ra cảnh cáo. Ngươi dẫn đường như thế nào? Chu sư muội, mau nhìn Vương sư huynh bọn họ thế nào. Lão già tóc đỏ ở một bên nghe vậy lập tức khẩn trương, quát lớn một tiếng, liền vội vàng hướng nữ tử duy nhất trong ba người hỏi. Được, ta sẽ thi pháp ngay. Dứt lời, nữ tu này giảm chậm độn tốc một chút, lật tay lấy ra một khối la bàn, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy, mặt ngoài la bàn chuyển động một hồi, rất nhanh nổi lên một tầng linh quang màu vàng nhạt, ở phía trên ngưng tụ thành một màn hào quang hình bán cầu. Sau đó mặt ngoài màn hào quang này run lên, một ít điểm nhỏ màu máu bắt đầu lần lượt hiện ra trong đó. Xuất hiện đầu tiên chính là ba huyết điểm ở trung ương. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đại biểu chính là ba người nam tử vẩy máu. Nhưng sau mấy hơi thở, bên trong màn hào quang này chỉ xuất hiện bốn điểm máu tụ lại một chỗ, lúc này cho dù là nữ tu đang thi pháp sắc mặt cũng trắng bệch. Điều này sao có thể? Chúng ta mới tách ra ba ngày ngắn ngủi, đội ngũ Ngụy sư đệ cùng Tống sư đệ sao lại không thấy bóng dáng? Lão giả tóc đỏ chỉ liếc qua, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt nói. Đây có phải là bọn họ đã độn ra khỏi phạm vi của huyết thiên nghi hay không? Chúng ta dù sao cũng là chia nhau bỏ chạy, nếu là... Nam tử vẩy máu kia lập tức chần chừ nói. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, liền bị lão giả tóc đỏ thô bạo cắt ngang nói, đội ngũ của Vương sư huynh là đội có thực lực mạnh nhất trong chúng ta. Hắn đều ở trong cảm ứng của huyết thiên nghi, những người khác sao có thể ngoại lệ. Bọn họ tất nhiên là bị xúc sinh kia đuổi kịp. Lúc này nữ tu kia phục hồi tinh thần lại, ngữ khí run rẩy nói. Vậy chúng ta có đi vòng qua hay không? Các ngươi mau quyết định đi. Nam tử vẩy máu bị đánh vỡ ảo tưởng lập tức lo lắng thúc giục. Dù sao, càng là đi về phía trước, đường vòng liền càng phiền phức. Cấm địa tuyệt không thể. Lão già tóc đỏ lắc đầu, đang muốn phát biểu ý kiến của mình, khóe mắt liếc qua đã thấy bốn huyết điểm trong huyết thiên nghi đột nhiên lóe lên rồi tắt, lúc này liền nuốt lời phía sau vào. Chạy mau, cái gì cũng mặc kệ. Chạy mau. Sau khi sửng sốt một chớp mắt, lão giả tóc đỏ lập tức ý thức được đám người mình. Trước đây đối với tu vi xúc sinh kia 8-9 phần 10 là đã phán đoán sai lầm. Nếu không chỉ ngắn ngủi 3 ngày, bốn nhóm người bọn họ lại chia nhau bỏ chạy, làm sao có thể sẽ chết đến chỉ còn lại bọn họ. Cho nên, hiện tại cũng không thể quản cấm địa gì, đặt vào tử địa rồi sau đó sống mới là chính đạo. Bên kia, nam tử áo xanh vừa mới nuốt một cỗ băng thi hòa cùng gió lạnh vào bụng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba người lão giả tóc đỏ bỏ chạy. Cười lạnh nói, thì ra còn chưa từ bỏ, như thế cũng tốt, có thể có thêm niềm vui thú đi săn. Nhưng ngay khi hắn đang hưởng thụ mùi vị huyết thực, một giọng nói không đúng lúc truyền đến. Ừ, nếu ngươi còn không kiêng nể gì cả như vậy, chỉ sợ cũng giống như Lôi Minh đại lục, huyết thiên đại lục này rất nhanh cũng sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Hả? Đạo hữu đây là đang lo lắng cho ta sao? Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là nam tử áo xanh này nghe vậy lại không hề tức giận chút nào, ngược lại còn vui mừng nhìn mỹ nhân băng xương cách đó không xa nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là không muốn lại bị ngươi liên lụy mà thôi. Nữ tử xinh đẹp mặc váy áo lam nhạt này không chút nào nể mặt nam tử áo xanh, lúc này một mặt chán ghét nói. Đạo hữu, ngươi làm sao phải khổ như vậy? Nếu ta và ngươi song tu, tu vi nhất định có thể tiến triển cực nhanh, sau này có khả năng độ kiếp phi thăng cũng không phải là không thể. Ngươi cần gì phải kháng cự tại hạ như vậy? Nam tử áo xanh lúc này khẽ nhíu mày khuyên nhủ. Hắn đã đem đối phương cướp ở bên người hồi lâu, nhưng tâm tư đối phương lại ngay cả một tia buông lỏng cũng không có, cái này thật sự là làm hắn buồn bực. Mà chuyện song tu lại cần hai bên phối hợp với nhau mới có thể phát huy tác dụng, cho nên mặc dù tu vi của hắn cao hơn đối phương một đại cảnh giới, nhưng cũng không cách nào trực tiếp dùng sức mạnh. Cho dù ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là bớt tốn chút tâm tư, mau động thủ đi. Nữ tử áo lam lúc này cương cường vô cùng, không sợ chết chút nào mà nói. Ngươi, tốt lắm, không hổ là huyết mạch thượng cổ băng phượng, ta không vội, ta có thời gian. Nam tử áo xanh vừa định nổi giận, trong bụng liền dâng lên một cỗ cảm giác mát mẻ xông thẳng nguyên thần, lập tức để hắn bình tĩnh lại, cười nói với nữ tử áo lam. Bất quá, khi hắn quay đầu đi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lập tức, một cỗ hàn phong từ trên người hắn cuốn ra, bao lấy hắn cùng nữ tử áo lam kia đuổi theo hướng ba người lão giả tóc đỏ bỏ chạy. Độn tốc lóe lên rồi biến mất kia, đúng là vượt ra khỏi tu sĩ đại thừa bình thường rất nhiều. Vì vậy, chỉ sau ba canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đuổi kịp ba người lão giả tóc đỏ. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn muốn phun ra một ngụm hàn khí, đem ba cái huyết thực phía trước giải quyết, lại nghe một lão giả trong đó thanh âm phát run nói, tiền bối đừng đuổi theo nữa, đằng trước chính là cấm địa của Tề Vân Sơn mạch ta. Người tự tiện xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, hay cho một cái cấm địa, chỉ với các ngươi thâm sơn cùng cốc này, còn có thể có cái gì để bản tọa nghỉ chân. Nam tử áo xanh dường như nghe được một chuyện cười lớn, cười phá lên. Đồng thời, hắn cũng quyết định trong lòng, đợi lát nữa phải giữ nguyên thần của đối phương lại chơi đùa thật tốt. Nhưng ngay sau đó, bốn đạo thần thức cường đại liền rơi vào trên người hắn, để tiếng cười của hắn lập tức dừng lại. Không tốt, có mai phục. Trong lòng nam tử áo xanh lập tức cảnh báo đại tác, vội vàng đề phòng nhìn quanh bốn phía. Chỉ là một tên có chút huyết mạch chân linh biến dị, có cần phải làm trận thế lớn như vậy không? Một giọng nói của lão giả truyền đến, trong giọng nói tràn đầy hồ nghi. Khanh khách, thượng cổ tế đàn không động, chỉ sợ là một tên quỷ xui xẻo tự đưa tới cửa. Ngay sau đó, một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên. Ha ha, vậy không khéo rồi, bản tọa đang cần một chiếc linh thuyền đỉnh cấp. Giọng nữ vừa dứt, lúc này lại có một giọng nam thô kịch xen lẫn tiếng sấm rền vang theo sát phía sau. Hừ, không thú vị. Không thể tưởng được các ngươi chẳng những đuổi theo ta tới huyết thiên đại lục, còn bay ra thiên la địa võng như thế. Nhưng nếu như cho là ta trước đây một mực chạy trốn là sợ các ngươi, coi như sai 10 phần rồi. Bốn đạo thanh âm liên tiếp vang lên, khiến trái tim nam tử áo xanh lập tức chìm xuống đáy cốc. Nhất là sau khi cảm ứng được khí tức trận pháp loáng thoáng xung quanh, liền càng là như vậy. Nhưng mà, hắn còn chưa tuyệt vọng, dù sao luận thần thông, mặc dù hắn không phải vô địch thiên hạ, nhưng nếu chỉ nói riêng độn tốc, trong linh giới cũng không sợ bất luận kẻ nào. Là đạo hữu, cho ta một lời giải thích, người này xuất hiện sẽ có chuyện xấu sao? Lúc này, lão giả lên tiếng đầu tiên lại đột nhiên nói. Ngữ khí của hắn mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng nam tử áo xanh nghe đến chữ thứ nhất, tựa như gặp phải trọng kích, lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau một khắc, nam tử áo xanh liền lại cảm ứng được một đạo khí tức, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là gặp được người không muốn gặp nhất. Lạc Hồng, thì ra là ngươi tính toán ta. Chỉ tùy ý liếc mắt nhìn ra hỏa có bộ dáng giống hàn lão ma này. Lạc Hồng liền rời mắt nhìn về phía nữ tử áo lam phi độn bên cạnh hắn, có chút im lặng nói, băng phượng đạo hữu, ngươi sao lại bị bắt? Nghe lời ấy, trên khuôn mặt lạnh như xương của nữ tử áo lam lập tức hiện ra hai vệt đỏ ửng, lập tức rất là ngượng ngùng nói. Ta chỉ là sau khi đột phá hợp thể muốn dạo chơi ở linh giới, nào biết vận khí thật sự không tốt, không du lịch mấy ngày liền gặp được người này. Nguyên lai, nữ tử áo lam này đúng là băng phượng, năm đó nàng được từ đấu giá hội dưới mặt đất cứu về, liền một mực tu luyện tại Quảng Hàn giới. Lạc Hồng vốn tưởng rằng nàng sẽ không giống như Nguyên Không bị Lục Dực Xương Công bắt, nào biết hôm nay lại gặp được bọn họ. Lạc Hồng, Chí Dương Thiên Tinh bảo không ở đây, hơn nữa mấy năm nay ta đã kiếm được không ít cơ duyên ở man hoang, đừng tưởng rằng ta còn e ngại ngươi. Hàn Lập đâu, hắn khẳng định cũng tới, ngươi bảo hắn đi ra. Lúc này nam tử áo xanh giống như Hàn Lập khẩn trương vô cùng hét lớn. Hàn sư đệ không có ở đây, hơn nữa từ rất lâu trước đây, hắn cũng không muốn bắt ngươi trở về. Nhìn Lục Dực Xương Công kích động đối mặt với tâm ma, Lạc Hồng lập tức khẽ lắc đầu nói. Kỳ thật, không chỉ có Hàn Lập, ngay cả hắn cũng chưa từng có chú ý với tên này. Mặc dù lúc Khánh Điển Đại Thừa vừa kết thúc, Động Thiên Thử Vương liền chủ động hướng hắn bàn giao, cũng tỏ vẻ nguyện ý phối hợp hắn, bắt lấy Lục Dực lúc ấy còn chưa tiến giai Đại Thừa. Nhưng lúc ấy, Lạc Hồng không hề nghĩ ngợi đã từ chối. Dù sao, hắn cùng Hàn Lão Ma cũng không thiếu linh sủng cường đại, hơn nữa tên này một lòng phản bội, mạnh mẽ. Bắt hắn trở về, ngày sau để cho hắn đi theo Hàn Lão Ma cùng phi thăng tiên giới, chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao. Nhưng Lục Dực lại lo lắng cho hắn và Hàn Lập vô cùng, khiến cho đại đa số thời điểm hắn đều chỉ dám ở trong man hoang. Bởi vì thật sự là nghẹn quá ác, sau đó chạy đến Lôi Minh Đại Lục, hắn mới không có thu liễm chính mình, trêu chọc mấy Lôi Minh đại tộc, khiến cho không thể không lại chạy trốn tới Huyết Thiên Đại Lục. Hơn nữa tên này cũng vô cùng mang thù, lúc Nguyên Thời Không Mã Lương trêu đùa hắn, hắn liền cố ý dẫn hắn tới địa bàn của những đại tộc kia, quấy cho Lôi Minh đại lục là một mảnh đại loạn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngươi vì đối phó ta mà bày trận, lại còn triệu tập trợ thủ, Hàn Lập là chủ cũ của ta, sao lại không đến? Dù sao, lấy tốc độ tu luyện thần kỳ kia của hắn, bây giờ cũng hẳn là tu sĩ đại thừa à. Lục Dực nghe vậy một chữ cũng không tin, thi triển linh mục tìm kiếm không ngừng. Chỉ bằng ngươi, cũng không xứng Lạc Mỗ đối đãi như thế. Bốn vị đạo hữu chớ động, lại để Lạc Mỗ bắt hắn trước, tránh cho lát nữa hỏng việc. Thấy hắn càng ngày càng có cách lấy cái chết, Lạc Hồng cũng không nhiều lời, dứt lời liền từ trên tế đàn thượng cổ phi thân lên. Lạc huynh cẩn thận, hắn ở man hoang tìm được Tố Âm Thần Sơn, thần thông hàn băng đã chỉ kém hơn chân linh một bậc. Thấy Lạc Hồng có chút khinh thường, Băng Phượng lập tức mở miệng nhắc nhở, ngươi câm miệng cho ta. Tiếng quát vừa dứt, Lục Dực liền thúc giục cấm chế trên người Băng Phượng, khiến cho nàng không thể nói ra lời nào, cố định ở trên không trung. Ngay sau đó, hắn liền bay lên trời cao, linh quang trên người sáng rõ, trực tiếp biến hóa ra nguyên hình. So với năm đó, thân hình Lục Dực xương công này lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần, ba đôi cánh mỏng trên lưng cơ hồ là dùng băng tuyết ngưng tụ thành. Trải rộng phù văn cực kỳ huyền ảo, hơn nữa cái chân rết rậm rạp chẳng chịt kia, hôm nay lại không thấy bóng dáng. Dưới thân thể, chỉ có năm cái túi hơi phồng lên, hóa rồng, có chút thú vị. Không biết nghĩ tới điều gì, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên khẽ động, sát ý trong mắt giảm đi. Nhưng đối với Lục Dực lúc này mà nói, diệt sát Lạc Hồng là có thể diệt được một đại tâm ma, cho nên hắn lập tức không chút nương tay phun ra một ngụm tố âm hàn phong về phía Lạc Hồng. Trong phút chốc, thiên địa vì đó mà phát lạnh, ngay cả đám người Bích Ảnh đang ngồi xếp bằng ở bốn phía, sau khi cảm ứng được uy năng của luồng gió lạnh này, cũng không khỏi hơi biến sắc. Ánh sáng của hạt gạo, mắt thấy gió lạnh gào thét mà đến, Lạc Hồng thần niệm thúc dục, liền làm tay phải tối đen, lập tức chậm rãi đẩy ra một trường. Lập tức, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền nương theo mảng lớn Hoàng Tuyền Âm Phong bắn nhanh ra, đụng phải tố âm hàn phong kia. Sau một khắc, tử khí và âm phong bàng bạc vô cùng đồng thời bộc phát, trong nháy mắt đẩy tố âm hàn phong trở về, mà tiếp xúc với nó, tố âm hàn phong bị luyện hóa rất nhiều, khiến cho Hoàng Tuyền Âm Phong vốn chỉ là thổi hồn tán phách càng ngày càng lạnh. Ngươi dám đoạt cơ duyên của ta, ta liều mạng với ngươi. Lục Dực thấy thế lập tức cuống lên, phải biết tố âm hàn khí này là chỗ dựa quan trọng để hắn hóa rồng, tổn thất bất kỳ một điểm nào đều có thể khiến hắn vô cùng đau lòng. Dứt lời, sáu cánh băng trên lưng gã cùng chấn động, làm cho vô số hàn phong màu trắng quét ra, ngưng tụ quanh thân gã. Lập tức, chỉ thấy năm cái vuốt rồng gió lạnh từ dưới bụng nhô ra, đỉnh đầu cũng nhiều ra một đôi sừng rồng băng tuyết ngưng tụ, đúng là biến thành một đầu bạch long. Thần thông vừa thành, hắn liền rít gào một tiếng, trong mắt hung quang đại thịnh đụng thẳng về phía Lạc Hồng. Hừ, không biết sống chết. Lục Dực tuy rằng dễ giải quyết, nhưng lúc này hắn đến tiêu hao pháp lực của Lạc Hồng, vẫn khiến hắn có chút tức giận. Lúc này, hắn liền tay phải nắm quyền, tiếng sấm vang lên đánh ra ngoài. Theo động tác của hắn, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cũng bóp thành một cự quyền đen kịt, trực tiếp đánh về phía Bạch Long đang đánh tới. Không có bất kỳ màu mè hoa lệ nào, chỉ nghe ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên, cả hai liền cứng đối cứng đụng vào nhau. Bộc phát ra linh quang chói mắt, cự quyền đen kịt giờ phút này tựa như một vách đá dựng đứng, cuồng mãnh vô cùng, làm cho Bạch Long hung hăng ngập trời ngừng lại giữa không trung. Đầu rồng quái dị của hắn lúc này đang dán chặt trên mặt tường, thân hình phía sau bởi vì xu thế vọt tới trước mà đã thành một đống. Cả con rồng nhìn có chút buồn cười, nhưng mà một quyền này của Lạc Hồng lưu lại vài phần lực, hơn nữa thực lực của Lục Dực bây giờ cũng không yếu. Cho nên, giờ phút này hắn chỉ là sọ não đau đến lợi hại, cũng không bị trọng thương gì. Nhưng Mã Lương này không biết đã rơi vào thế hạ giới từ lúc nào, Lạc Hồng cũng không tính tiếp tục dây dưa. Vì vậy thần niệm hắn khẽ động, Tiểu Bạch liền từ trong U Minh Động Thiên bay ra, thừa dịp nó còn chưa kịp lấy lại sức, hóa thành một cái khóa xương, trói nó lại. Dưới sự siết chặt mạnh mẽ, gió lạnh quanh thân Lục Dực trong nháy mắt vỡ vụn, lại lộ ra bản thể của hắn. Cấm pháp lực của hắn, Lạc Hồng lúc này thản nhiên phân phó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1619, Mã Lương hạ giới. đừng hòng để ta nhận người khác làm chủ. Theo lực cấm chế xung quanh càng ngày càng mạnh, cho dù Lục Dực không thể tin được cỡ nào, cũng chỉ có thể thừa nhận mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lạc Hồng. Nhưng hắn tung hoành linh giới, chủ yếu dựa vào cũng không phải thần thông đấu pháp với người, mà là một thân độn thuật quỷ dị màu lẻ. Phốc một tiếng, Lục Dực lại hóa thành một đoàn băng vụ màu lam, mãnh liệt vọt tới, liền đào thoát Bạch Cốt Sát Long trói buộc. Lập tức tụ lại thân hình ở phía xa. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng khí tức của Lục Dực lại rõ ràng đã giảm xuống một đoạn. Không hề nghi ngờ, độn thuật như thế hắn thi triển cũng là phi thường cố hết sức. Nếu ngươi còn muốn ngoan cố chống lại, thì đừng trách Lạc Mỗ ra tay độc ác. Lạc Hồng thấy thế, trong hai tròng mắt chớp động lên kim quang nói. Tốc độ phi độn của sáu cánh xác thực kinh người, nhưng trước mặt thời gian pháp tắc, cũng chỉ có phần thấp bé. Nhưng Lục Dực lại rất tự tin, lập tức không để ý tới Lạc Hồng chút nào, há mồm phun ra một viên châu óng ánh bọc trong một đoàn tinh huyết màu lam. Vừa mới bay ra, viên châu này liền hấp thu huyết dịch bên ngoài, lập tức quang hà cuốn một cái, lại biến thành một đôi cánh trong suốt, đồng thời chợt lóe, bám vào sau lưng Lục Dực. Có bảo vật này tương trợ, xem ngươi có thể đuổi kịp ta hay không. Dứt lời, bốn đôi tinh dực kia liền rung mạnh lên, khiến cho thân hình sáu cánh hóa thành một đạo bạch tuyến, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Băng Phượng vụng trộm trốn ra khỏi chiến trường. Thật can đảm, Lạc Hồng lập tức nổi giận, tên này chẳng những muốn chạy, còn muốn cướp Băng Phượng đi dưới mí mắt hắn, quả thực là không có để hắn vào mắt. Nhưng ngay lúc kim quang trong mắt Lạc Hồng nhanh chóng sáng lên, một tiếng oanh minh to lớn đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Cùng lúc đó, thiên địa nguyên khí ở phụ cận cũng không biết là bị cái gì ảnh hưởng, lại trở nên sao động vô cùng, đem sáu cánh đang thúc dục độn thuật từ trong hư không ngạnh xanh đẩy ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng bất chấp Lục Dực, vội vàng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy, tế đàn thượng cổ phía dưới giờ phút này lại bị lực lượng nào đó thúc dục, xung quanh hiện ra từng vòng ngũ sắc quang trận. Lạc huynh, đây là làm sao vậy? Băng Phượng lập tức kinh nghi hỏi. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này cũng không có tâm tư đáp lời, thần niệm vừa động, liền thúc dục một trong những hậu thủ hắn lưu ở nơi đây. Nhất thời, một mảnh ngân mang hiện ra sau lưng Băng Phượng, không chờ nàng kịp phản ứng đã đem nó cắn nuốt vào, hơn nữa lập tức co rụt lại, biến mất vô tung. Chờ Băng Phượng lấy lại tinh thần, nàng lại phát hiện mình bị dịch chuyển ra ngoài hơn 10 vạn dặm trong nháy mắt. Lạc đạo hữu, xem ra tính toán của ngươi có hiệu quả, hiện tại là lúc chúng ta ra tay. Bích Ảnh hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Văn Tâm Phượng và Lôi Nguyên cũng không có phản ứng gì, dù sao Lạc Hồng sớm đã nói với bọn họ, lúc kế thành, tế đàn thượng cổ sẽ có dị biến. Chỉ có Huyết Sát lập tức nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì lúc trước bọn họ cho rằng, kế hoạch của Lạc Hồng chính là lợi dụng thần thông của tế đàn thượng cổ, Nazi một cường giả dị giới đến linh giới. Mà điều này cũng có nghĩa là, Lạc Hồng phải thôi động tế đàn thượng cổ đúng thời gian mới được. Nhưng bây giờ, tế đàn thượng cổ này lại tự khởi động, thanh thế còn to lớn như thế, hoàn toàn không giống một vật bị vứt bỏ. Kể từ đó, trước sau liền có chút không nói được. Không đợi vị huyết tu mạnh nhất đại lục này nghĩ lại, Lạc Hồng đã tế ra một khối trận bàn. Lập tức, 108 cột máu phóng lên trời, nhuộm cả vòm trời thành một màu máu tươi nồng đậm. Vạn cốt huyết linh đại trận thật bá đạo. Cảm ứng được uy năng của trận pháp, Huyết Sát lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, mặc dù lúc này hắn đang ở bên ngoài đại trận, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy huyết khí của bản thân muốn rời khỏi cơ thể. Trên thực tế, lúc trước khi hắn vừa tới đây, đã nhìn ra trận này có năng lực thôn phệ huyết khí, áp chế rất nhiều thần thông huyết đạo hoặc uy lực linh bảo. Lúc ấy, trong lòng hắn còn cả kinh, cho là mình bị tính kế. Dù sao, ở huyết thiên đại lục này, cũng chỉ có hắn mới xứng để dùng đại trận như vậy để đối phó. Cũng may, hắn rất nhanh phản ứng lại bản thân không phải bản thể, Bích Ảnh lại kịp thời đi ra giải thích, mới không gây ra hiểu lầm. Giờ phút này tự mình cảm nhận được uy năng của đại trận, đánh giá của Huyết Sát đối với hắn không khỏi lại tăng lên một tầng. Đồng thời, hắn cũng sinh ra hứng thú rất lớn đối với người mà Lạc Hồng muốn đối phó. Tuy nhiên, ý niệm trong đầu hắn lập tức động, động tác trên tay cũng không chậm hơn so với ba người Bích Ảnh. Kiếm chỉ điểm một cái, một đạo cột sáng pháp lực thô to chui vào một mắt trận trên màn sáng màu máu. Mà sau khi tiếp nhận pháp lực bốn vị cường giả đại thừa kỳ quán thâu, Màn sáng màu máu vốn thập phần trầm trọng càng trở nên cực kỳ chói mắt, hiển nhiên uy năng của nó bị ngạnh sinh sinh cất cao một mảng lớn. Lúc này, vốn tưởng rằng Lạc Hồng sẽ thừa cơ bắt lấy lục dực của hắn, rốt cục ý thức được lời nói trước đây của đối phương là thật, tâm tư lập tức chuyển động. Tình hình như vậy, tất nhiên là đối phó với một gã đại địch, hơn nữa nhìn thủ đoạn vừa rồi của hắn, chỉ sợ hôm nay thật sự là trốn không thoát. Sau khi suy nghĩ một phen, thân hình lục dực co rụt lại, bỏ chạy về phía rìa màn sáng màu máu. Hiển nhiên, hắn là có chủ ý có thể tiến có thể lui. Chút động tác nhỏ này tự nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của Lạc Hồng, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới con rết này. Chỉ thấy Lạc Hồng lúc này đang chắp tay phi độn trên không trung, nhắm mắt một lát, sau đó mở hai mắt ra. Dường như không làm gì, nhưng ánh mắt không hề bận tâm của nàng lại khiến cho huyết sát quang nhìn thấy linh giác cũng phải phát lạnh. Hắn biết, đây là Lạc Hồng đã đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, ngũ sắc quang trận xung quanh thượng cổ tế đàn đột nhiên không hề chuyển động, mà tụ tập lại trên đỉnh, từ nhỏ đến lớn. Nhìn như vậy, thật giống như có hai cái thượng cổ tế đàn, một chính một phản xếp ở một khối. À, loại dị, tượng này, sao ta lại đọc được trong bản điển tịch nào đó? Theo trong lòng vừa động, Lôi Vân chỉ cảm thấy dị tượng trước mắt có chút quen thuộc khó hiểu, hình như là đến từ một quyển điển tịch từ xa xưa đến có thể ngược dòng đến lúc Thương Minh bọn họ thành lập. Sau một khắc, một đạo thân ảnh trong suốt không có gì bất ngờ xuất hiện trên đỉnh thượng cổ tế đàn. Linh khí thật mỏng manh, hạ giới này quả nhiên không cách nào so sánh với tiên giới. Ha ha, cũng chỉ có loại khổ sai này, cung chủ đại nhân mới sẽ nhớ tới ta. Người này vừa mới hiện thân, liền hít sâu một hơi, sau đó thở dài một tiếng nói. Người này nói chuyện thanh âm không lớn, hơn nữa lời nói chính là một loại ngôn ngữ thượng cổ ít người biết trong tu tiên giới hiện nay. Nhưng ngoại trừ lục dực xương công ra, người ở đây chẳng những đều là cường giả đại thừa kỳ, còn đều thân ở địa vị cao, đương nhiên đều nghe hiểu được. Tiên giới, Bích Ảnh chỉ cảm thấy miệng lưỡi cứng ngắc nỉ non một tiếng. Lừa người phải không? Lôi Nguyên có chút luống cuống. Huyết sát mặt âm trầm không nói lời nào, cùng Văn Tâm Phượng nhìn chằm chằm bóng người kia. À, nơi này lại có nhiều tiểu tử như vậy, không phải nói tế đàn của giới này đã sớm bị bỏ hoang sao? Ngũ sắc quang trận tản đi từng vòng, linh quang óng ánh mặt ngoài bóng người kia cũng theo đó mà tan biến, lộ ra một khuôn mặt thanh niên gầy yếu có chút bệnh trạng. Phù văn trên trường bào đen trắng đan xen chớp động, bốn người Bích Ảnh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy có chút choáng váng đầu. Mà dường như bởi vì thiếu đi sự ngăn cách của ngũ sắc quang trận, tên thanh niên gầy yếu này lúc này liền phát hiện ra đám người Lạc Hồng, không khỏi nghi hoặc nói. Tới rồi. Lúc chân chính đối mặt với đại địch mà mình vẫn luôn kiêng kỵ, nội tâm Lạc Hồng lúc này lại có chút bình tĩnh. Hắn đã tu luyện tới cảnh giới mạnh nhất, nếu không có tiên linh khí tu luyện bí pháp tiên giới, vậy kế tiếp dù là bế quan vạn năm, cũng sẽ không có tăng lên quá lớn. Quả thật, vậy cũng đủ để cho hắn phi thăng thành tiên, nhưng tiên giới cũng không phải có yên vui, nếu không muốn bước theo gót Hàn Lão Ma, thì phải tận khả năng làm cho mình cường đại. Mà Mã Lương thì có tất cả những gì hắn cần, hắn giáng lâm, đã là kiếp nạn của linh giới, cũng là cơ duyên mà hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngươi nhận ra ta, nhìn qua tiểu bối xa lạ tướng mạo bình thường không có gì lạ trước mắt này, Mã Lương không khỏi nhướng mày hỏi. Không biết tu vi tiền bối như thế nào, có tu luyện thuật luyện thể không? Lạc Hồng nghe vậy nhưng không trả lời, mà là hỏi ngược lại hai vấn đề. Ha ha, thú vị, ngươi có liên hệ với vị sư trưởng nào trong quan sao? Có thể sớm biết được sự giáng lâm của ta. Sau khi quan sát Lạc Hồng một cách tỉ mỉ, Mã Lương lập tức phát hiện trên người đối phương có nhiều dấu vết của bí thuật tiên giới, nhất thời hắn liền cho rằng Lạc Hồng là loại tu sĩ hạ giới có người. Ở phía trên, gặp quỷ rồi, đây không phải chuyện tốt lành gì. Ta còn tưởng lần này có thể tránh thoát tai mắt của những lão gia hỏa kia, hảo hảo tế luyện vạn linh huyết tỷ một phen, hiện tại xem ra là không được rồi. Quả nhiên là đáng giận. Sớm biết như thế, ta nói cái gì cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng có lẽ, ta có thể diệt sát hết đám tiểu bối như hắn trước. Dù sao, không có chứng cứ, nghĩ đến những lão gia hỏa kia cũng sẽ không vì mấy cái hạ giới tu sĩ đại phát lôi đình. Giờ phút này tâm niệm Mã Lương nhanh quay ngược trở lại, mặt ngoài lại không chút động tĩnh. Kính xin tiền bối trả lời vấn đề của vãn bối trước, để vãn bối xác nhận thân phận của tiền bối. Lạc Hồng lập tức không kiêu ngạo không tự ti nói. Tình huống gì vậy? sao bọn họ còn chưa đánh nhau? Lải nhải gì đó. Bởi vì nghe không hiểu hai người nói chuyện, Lục Dực một lần nữa hóa thành bộ dáng Hàn Lập lúc này có chút không kiên nhẫn nói thầm một tiếng. Hắn thấy, bất luận kẻ nào phát hiện mình bị năm vị tu sĩ đại thừa vây quanh, đều không nên có bộ dáng chấn định tự nhiên như hiện tại. Trong này tất nhiên có cổ quái, mà bên kia, bốn người Bích Ảnh lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn họ suýt chút nữa đã bị hù chết. Khá lắm, bọn họ mai phục lại là một vị chân tiên tiên giới, muốn chết cũng không có cách nào như vậy à. Nhưng bây giờ xem ra, Lạc Hồng rõ ràng có chút quan hệ với vị chân tiên hư hư thực thực kia. Là đạo hữu cũng thật là, nhiệm vụ tiếp dẫn nói thẳng là được, làm hại chúng ta vừa rồi lo lắng đề phòng. Chẳng lẽ hắn còn sợ chúng ta đoạt công hay sao? Lúc này Bích Ảnh truyền âm nói với ba người khác. Ừ, ta thấy việc này chưa chắc là thật, chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lôi Nguyên sau khi an tâm, không khỏi nghi ngờ. Đúng là có chút kỳ quặc, theo lý mà nói cho dù có chân tiên hạ giới, cũng nên tìm đến Hách Liên Thương Minh ta mới đúng. Văn Tâm Phượng lúc này cũng phát biểu ý kiến. Mà nàng nói như vậy, chính là bởi vì lúc ban đầu Hách Liên Thương Minh chính là do một đám hậu duệ chân tiên xây dựng. Nếu bàn về quan hệ với tiên giới, linh giới không có người hoặc tổ chức nào có thể so với bọn hắn càng sâu. Bổn tọa Mã Lương chính là chân tiên hậu kỳ, thuật luyện thể nha, có đọc lướt qua. Nhưng nó ăn khớp với tin tức mà ngươi nhận được. Mã Lương vừa nghĩ làm sao moi được nội tình của Lạc Hồng, vừa duy trì vẻ ngoài hiền lành. Có đọc lướt qua không? Như thế rất tốt. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó lại bình luận. Mà điều này đương nhiên khiến Mã Lương tâm nhức đầu, lúc này liền không vui hỏi, vậy còn ngươi? Là tin tức vị tiền bối nào trong quan nhận được? Hắn có để ngươi truyền đạt cái gì? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Mã Lương lập tức lại nghĩ đến một khả năng. Đối phương có lẽ không phải tới giám thị hắn, mà là vị tiền bối nào trong quan muốn mượn tay. Hắn làm chút việc bẩn thỉu. Loại chuyện này ở trên người những sư huynh đệ hạ giới trước kia cũng không hiếm thấy. Nếu là như vậy, vậy thì có khả năng hợp tác. Chỉ có một câu, lấy đạo của người, trả lại cho người. Lạc Hồng theo lời Mã Lương nói, thản nhiên nói, chỉ có một câu này. Mã Lương bỗng nhiên cảm thấy không nói nên lời, trong lòng thầm mắng những lão gia hỏa này để hắn làm việc bẩn thỉu còn làm ra câu đố gì nữa. Nhưng sau một khắc, hắn cảm ứng được một cỗ tiên linh chi khí, quay đầu nhìn lại, đã thấy một nắm đấm bị lôi điện màu tím bao phủ nhanh chóng phóng đại trước mắt. Nương theo một tiếng ầm thật lớn, thân hình Mã Lương lập tức như lưu tinh bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên động thủ? Tiếng nổ này cũng như búa tạ nện vào ngực Bích Ảnh, lúc này hắn không thể tin được chớp chớp mắt mấy cái. Dưới sự phân thần, ngay cả cột sáng pháp lực đánh ra cũng hơi rung nhẹ. Sinh tử đại địch gì? Lại dễ dàng bị đánh lén như vậy? Người này là kẻ ngốc sao? Lục Dực bên kia cũng đang mắng chửi, nhưng hắn cho rằng Lạc Hồng đánh lén thành công, trận chiến này đã không có gì bất ngờ. Nhưng ngay khi hắn muốn xoay người bỏ chạy, lại nghe Lạc Hồng dùng ngôn ngữ của huyết thiên đại lục ung dung nói. Bốn vị đạo hữu chớ có nghĩ đến lui bước, Lạc Mỗ sở dĩ bố trí đại trận này, cũng là bởi vì tiên này có một món huyết đạo chí bảo. Mà lần này người hạ giới, chính là hướng về phía tế luyện bảo vật này mà đến, nếu không giết chết nó ở đây, sinh linh linh giới hoặc mười không còn một. Chuyện này chẳng lẽ không thể nói chuyện bình thường sao? Khí huyết của chúng ta há có thể có những hung thú hùng hậu kia? Biên cô tới quá nhanh, nhất thời Bích Ảnh còn chưa kịp phản ứng, lại vô thức không muốn đối mặt với một tồn tại hư hư thực thực là chân tiên. Người này nếu thật là chân tiên tiên giới, vậy chúng ta trong mắt hắn chẳng qua là con sâu cái kiến thổ dân, làm sao có tư cách bàn điều kiện với hắn? Là đạo hữu, không biết bốn người chúng ta còn có thể giúp đỡ những người khác không? Huyết sát lập tức hiểu rõ nhất, ngoài miệng vừa hỏi, vừa tức giận Lạc Hồng tự đại trong lòng. Nếu như hắn có thể nói rõ tình huống trước, giờ phút này bọn họ cũng không cần phải thế đơn lực cô như vậy. Không cần, bốn vị duy trì đại trận là được. Lạc Hồng lại mở miệng nói, tiểu bối, ngươi đây là ý gì? Lúc này, một thanh âm cực kỳ âm trầm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một vách tường tinh thể to lớn chớp động thất sắc quang mang treo lơ lửng giữa không trung. Mặt ngoài vốn xinh đẹp dị thường giờ phút này lại hiện đầy vết rạn. Ở trung tâm những vết rạn này, khắc một cái quyền ấn thật sâu. Chương 1620, nghịch phạt chân tiên. Là ý gì? Vãn bối mới vừa rồi không phải đã báo cho tiền bối sao? Người huyết tế, nhân hằng tế chi. Bảo vật trên người Mã Lương quá nhiều, trong đó tự nhiên có thể thông linh hộ thể, cho nên Lạc Hồng vốn không trông cậy vào việc đánh lén có thể có bao nhiêu tác dụng. Giờ phút này nói xong, hắn liền toàn lực thôi động kinh lôi tiên thể, khiến cho đại lượng tử tiêu tiên lôi khuấy động ra, khí tức cũng tăng vọt đến tình trạng rất đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải lực lượng mà tu sĩ đại thừa có khả năng có được. Lập tức, Lục Dực liền bị cảm giác run rẩy từng đợt lại từng đợt, xông đến tâm thần dao động. Hắn rốt cục ý thức được, thực lực chân chính của Lạc Hồng vậy mà đã sớm vượt qua cảnh giới đại thừa này. Mặc kệ ngươi là người phương nào phái tới, chỉ bằng ngươi một tu sĩ hạ giới cũng muốn đưa Mã Mỗ vào chỗ chết, thật sự là quá xem thường ta rồi. Sau khi bị Lạc Hồng một hơi nói toạc ra tâm tư huyết tế mà mình còn chưa kịp lộ ra, Mã Lương lập tức cho rằng là có lão gia hỏa nào đó bất mãn với hắn trong quan, muốn mượn cơ hội này diệt trừ hắn. Sau khi phẫn nộ quát một tiếng, Mã Lương bấm niệm pháp quyết, quanh thân vang lên trận trận tiếng phản âm, lập tức điểm điểm linh quang lăng không hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu hung thú dài hơn trăm trượng. Chỉ thấy, con hung thú này sư thủ lân thân, nửa thân trên trải rộng huyết diễm, nửa thân dưới ngân quang chói mắt. Dưới chân còn có hào quang diễm lệ lượn lớn không ngừng, làm cho bốn người Bích Ảnh không nhận ra đây là loại linh thú gì. Nhưng ngay lúc Mã Lương muốn hoàn toàn biến con thú này thành hư thực, sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng nhợt, trong miệng phát ra một tiếng trầm đục. Lúc này, thân hình cự thú đã thực thể hóa một nửa kia đột nhiên run lên, một lần nữa tản ra thành một đạo hư ảnh. Không tốt, pháp lực lại bị áp chế đến trình độ đại thừa đỉnh phong. Mã Lương cũng là lần đầu tiên hạ giới, tuy rằng nghe nói qua bọn họ một khi thi triển thần thông sẽ bị giới diện áp chế, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhằm vào như thế. Lạc Hồng trước tiên liền nhìn ra dị trạng của Mã Lương, nhưng mà lần này hắn bố trí nhiều như vậy, cũng không có ý định nói tiên đức gì. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Lạc Hồng lúc này đưa tay từ trong hư không cầm ra phá thiên thương, hơi tụ lực, liền hung hăng đâm một thương về phía hắn. Lập tức, đầu thương cùng với kim ngân phù văn trên thân thương đều sáng rõ, không gian xung quanh càng là mảng lớn hướng mũi thương sụp đổ. Ngay khi vô số ngân mang ở mũi thương bị ép thành một điểm hàn quang bắn nhanh ra, giống như một viên sao chổi đánh úp về phía Mã Lương, pháp tắc không gian. Cảm ứng được không gian chi lực nồng đậm, trên mặt Mã Lương lúc này lộ ra thần sắc ngương trọng, thu lại thất thải tinh bích đã không chịu nổi một cái, liền lật tay tế ra một quả huyết sắc đại ấn. Pháp lực vừa thúc dục, một mảnh huyết quang nhàn nhạt liền bao phủ Mã Lương, cũng rất nhanh nghênh đón sao chổi màu bạc kia va chạm. Trong chớp mắt, linh quang cực hạn bộc phát trong im lặng, dù bốn người Bích Ảnh đều có tu vi đại thừa hậu kỳ, lúc này nhìn thẳng đều chỉ cảm thấy vạn châm xuyên qua mắt, đau đớn đến thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Đây là tuyến pháp tắc không gian ngưng tụ tới cực điểm, Lạc đạo hữu vậy mà đem Huyền Thiên Linh Bảo tế luyện tới loại trình độ này, quả thực không thể tưởng tượng. Bích Ảnh cuối cùng là có kiến thức, lúc này liền thông qua uy năng của sao chổi màu bạc bộc phát ra, nhìn ra một vài thứ. Nhưng sự thật này lại làm hắn khiếp sợ, dù sao nói chung, có thể thôi động Huyền Thiên Linh Bảo chém ra pháp tắc chi tuyến, cũng đã được xưng tụng là cường giả một phương. Loại tồn tại này ở linh giới tuyệt đối chỉ ở trong vòng 10 ngón tay. Mà tình huống giống như Lạc Hồng còn có thể ngưng tụ pháp tắc chi tuyến, Bích Ảnh cũng chỉ là từ trong điển tịch thấy qua ghi chép tương ứng, lại chưa từng nghe nói còn có người khác có thể làm được. Khấn đầu tiên chính là thần thông mà chân tiên mới có thể thi triển sao? Thần thông của ngươi quả thật mạnh đến kinh người, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Giờ phút này, sự khiếp sợ trong lòng Huyết Sát tuyệt đối không ít hơn Bích Ảnh, nhưng hắn vừa rồi cũng nghe được rõ ràng, Mã Lương kia không phải chân tiên bình thường. Quả nhiên, một đạo huyết quang rất nhanh liền xé mở linh quang màu bạc, làm cho thiên địa biến sắc, đồng thời một cỗ linh áp vô cùng to lớn cũng rơi vào trên thân mọi người. Bốn người Bích Ảnh chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể trì trệ, tu vi thoáng bị áp chế, khiến cho quang trụ pháp lực bọn họ đánh ra đều hơi nhỏ lại. Nhưng dưới sự tập trung thúc giục, bọn họ lập tức thoát khỏi dị thường này, đánh ra cột sáng pháp lực không những không giảm mà còn tăng. Mà kiến thức uy năng của ngân sắc tuệ tinh đang chuẩn bị rời đi nơi thị phi này, lại chỉ cảm thấy tu vi của mình thoáng cái bị áp chế gần nửa. Bởi vì hắn đang thi pháp, kinh biến này lập tức khiến hắn bị cắn trả nghiêm trọng, sau khi phun ra một ngụm máu lớn, liền rơi xuống đất mà đi. Tiểu bối, ngươi có thể tế luyện huyền thiên chi bảo tới trình độ như vậy quả thật có mấy phần bản lĩnh, có lẽ đây cũng là nguyên nhân những lão gia hỏa kia chọn chúng ngươi. Nhưng bọn hắn cũng không biết, ta đã sớm vụng trộm đem vạn linh huyết tỷ tế luyện đến 7-8 phần. Tuy rằng đều là huyền thiên, nhưng giới diện đến từ bất đồng, nhưng cũng làm hai bên căn bản không thể so sánh. Theo linh quang màu bạc hoàn toàn tiêu tán, thân hình Mã Lương lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy một tay hắn nâng một đại ấn màu máu, xung quanh chỉ có một tầng huyết quang thật mỏng, nhưng lông tóc không bị tổn thương chút nào. Hết lần này tới lần khác khí tức hắn phát ra lúc này lại yếu hơn Lạc Hồng một cái đầu, hiển nhiên vừa rồi hoàn toàn chính là dựa vào lực lượng của bảo vật. Ngoài ra, ngươi cho rằng ta không chú ý tới trận pháp cổ quái xung quanh. Chỉ bằng vào trận pháp này mà có thể ngăn chặn vạn linh huyết tỷ, quả thực là cực kỳ buồn cười. Nguyên lai, Mã Lương đã sớm phát hiện xung quanh đại trận có tác dụng áp chế bảo vật huyết đạo, nhưng gã xem ra, vạn linh huyết tỷ căn bản không sợ trận này, cũng vẫn không để ý. Lúc này sau khi Lạc Hồng trào phúng một câu, thần niệm của hắn khẽ động, huyết sắc đại ấn liền biến mất không thấy bóng dáng. Lập tức chỉ nghe phía trên một trận sóng lớn, một dòng sông máu rộng 3-40 trượng liền quanh co khúc khuỷu xuất hiện ở không trung. Chỉ thấy, nước sông huyết hà này sền sệt không gì sánh được, lại không có mùi máu tanh gì, ngược lại có một loại khí tức giống đàn hương tản ra, để cho người ta ngửi thấy, tinh thần không khỏi chấn động. Lúc này, Mã Lương đứng trong dòng sông máu, mặc cho máu loãng bao phủ bắp chân của hắn, ánh mắt nhìn Lạc Hồng giống như đang nhìn một người chết. Mà cùng lúc khi huyết khí hiện ra, vạn cốt huyết linh đại trận liền tự động kích phát, rút ra từng sợi tơ máu từ mép huyết hà. Tuy điều này khiến khí tức của huyết hà giảm xuống một đoạn, nhưng cũng không giải quyết vấn đề căn bản, cũng khó trách Mã Lương lúc trước không thèm quan tâm. Mặc dù không biết ngươi làm sao đạt được tiên linh chi thể, nhưng nếu ngươi cho rằng có thể mượn giới đối mặt với áp chế của ta thắng được ta, vậy coi như 10 phần sai rồi. Nói xong, Mã Lương liền bấm pháp quyết, lập tức có mấy tiếng long ngâm từ trong huyết hà vang lên. Sau một khắc, 8 đầu huyết long với lôi điện màu bạc vừa thô vừa to bên ngoài thân liền xông ra, tản mát ra khí tức cường đại cấp bậc đại thừa. Mà chuyện này vẫn chưa hết, Mã Lương nhe răng cười, 4 huyết giáp cự nhân cao mấy trăm trượng cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. So sánh với 8 con ngũ trảo huyết long kia, khí tức của bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Không có bất kỳ dừng lại, 4 tướng 8 long này vừa xuất hiện, liền đồng loạt nhào tới Lạc Hồng. Khí thế kia khiến người ta chỉ cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng đối với việc này, Lạc Hồng chỉ đưa tay lắp tên, một mũi thiên phạt thần tiễn liền bắn nhanh ra. Chỉ riêng một mũi tên này, liền cơ hồ cùng một lúc xuyên thủng 4 tướng 8 long, làm chúng nó hóa thành huyết thủy khét lẹt, một lần nữa rơi trở về trong huyết hà. Bất quá, dư uy còn lại đánh lên vòng bảo hộ màu máu quanh thân Mã Lương, lại chỉ có thể làm cho nó hơi rung động một chút. Thần thông thật, Văn Tâm Phượng thấy thế không khỏi reo hò một tiếng, không ổn. Nhưng huyết sát cũng thấy tình cảnh này, giờ phút này lại lắc đầu, nhíu chặt lông mày nói, huyết sát đạo hữu có gì không ổn. Mặc dù bảo vật huyết đạo kia lợi hại, nhưng Lạc đạo hữu lại bộc phát ra uy lực chân tiên. Theo thiếp thân vụng về, thắng bại bây giờ còn chưa thể biết được à. Sau khi lực áp chế của thiên đạo hiện ra, Văn Tâm Phượng đã không còn hoài nghi thân phận của Mã Lương, nhưng nàng càng thêm kinh hãi vì Lạc Hồng thể hiện ra uy năng của chân tiên. Ba vị đạo hữu cũng không phải là tu luyện huyết đạo, lúc này mới không có nhìn ra chỗ lợi hại chân chính của bảo vật huyết đạo kia. Trước mắt Lạc đạo hữu mặc dù cậy vào thiên đạo áp chế, tu vi ngược lại đè ép chân tiên kia một đầu, nhưng nhất định không thể lâu dài. Mà giờ khắc này 4 tướng 8 long do chân tiên kia triệu hồi ra đều là lực lượng huyết hà biến thành, dù bị bầm thây vạn đoạn, cũng có thể trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Với lực lượng hùng vĩ của sông máu, cho dù là hao tổn cứng rắn cũng có thể mài chết Lạc đạo hữu. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, huyết hà lại cuồn cuộn lên lần nữa, khí tức của tứ tướng bát long kia lại không giảm chút nào lại xuất hiện. Huyết sát trong lòng bực bội lúc này đã không muốn nhìn nữa, lập tức truyền âm nói với Bích Ảnh, Bích đạo hữu, ngươi có nhận được tin tức không, khi nào Thương Minh và bản tông trợ giúp mới có thể đến? Nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Sau khi nhìn thấy dòng sông máu, Bích Ảnh lập tức tin tưởng cách nói huyết tế của Lạc Hồng. Mà hắn đương nhiên sẽ không đặt an nguy của đại lục lên người Lạc Hồng, cho nên đã sớm phát ra tin tức khẩn cấp. Chỉ là Tề Vân Sơn Mạch này vốn cũng không phải là nơi giàu có gì, lực lượng của những thế lực lớn như bọn họ ở đây vô cùng bạc nhược. Dù cho vận dụng bí bảo chân tàng, viện quân cũng nhất thời không tới kịp. Người này thật sự là chuyện xấu, còn muốn nghịch phạt chân tiên, lần này tốt rồi, thành thành cái kia bị phạt. Lôi Vân nghe vậy khẩn trương, hắn đang suy nghĩ làm sao chạy trốn. Nhưng vào lúc này, thanh âm bình tĩnh của Lạc Hồng từ trong đại trận truyền đến. Minh Trùng đạo hữu, ngươi không phải một mực đuổi theo Lạc Mỗ đòi huyết thực sao? Bữa tiệc lớn đang ở trước mắt, vì sao ngươi còn chưa ra tay? Tên khốn kiếp nhà ngươi, đây là đã sớm tính toán tốt rồi đúng không? Theo một giọng nói hồn hển của nữ tử vang lên, vô số bọ cánh cứng màu vàng liền từ lòng bàn tay phải của Lạc Hồng bay ra. Trong chốc lát, những bọ cánh cứng này liền bò đầy toàn thân của bốn tướng tám long, để thân hình của chúng nó giống như là tuyết mùa xuân chiếu đến ấm áp, nhanh chóng tan rã xuống. Phệ kim trùng mà cũng dám dùng để đối phó ta, diệt cho ta. Lần này bốn tướng tám long biến mất có nghĩa là lực lượng huyết hà ngưng tụ thành chúng cũng tổn thất. Tuy rằng tổng lượng không nhiều, nhưng hôm nay còn chưa khai trương, liền tổn thất một bút, cũng đủ để cho Mã Lương tức giận. Loại trùng hung ác phệ kim trùng này ở hạ giới xác thực cực ít có thủ đoạn diệt sát chúng, nhưng theo Mã Lương cũng chỉ hơi phiền toái một chút. Một tay bấm pháp quyết, huyết hà dưới chân hắn xoáy lên một vòng xoáy khổng lồ, sau vài vòng, huyết thủy trong đó liền biến thành đen như mực. Lập tức, kiếm chỉ của hắn điểm xuống, những huyết thủy màu đen này liền hóa thành huyết châm đầy trời, vọt thẳng tới bầy trùng. Trong những huyết châm này đều áp xúc lực lượng pháp tắc của vạn linh huyết tỷ, phàm là sinh linh nhiễm bất kỳ một điểm nào, trong nháy mắt đều sẽ hóa thành một bãi máu mủ. Như vậy, Mã Lương chẳng những có thể vãn hồi tổn thất vừa rồi, còn có thể chính thức khai trương. Nhưng một màn kế tiếp cũng rất nhanh phá vỡ tưởng tượng của Mã Lương. Chỉ thấy trước khi mưa kim rơi xuống người, trên thân những kim sắc giáp trùng kia vậy mà cùng nổi lên một tầng linh mang màu đen. Cả hai vừa chạm vào, mưa kim màu đen lại đều vô cùng quỷ dị quay ngược lại, bắn về phía Mã Lương. Hắn vô ý thức khu xử một chút, lại phát hiện những huyết châm màu đen này không ngờ đã hoàn toàn mất khống chế. Bất đắc dĩ, Mã Lương chỉ có thể phất tay nhấc lên một mảnh huyết lãng, ngăn cản những huyết châm này. Thời gian pháp tắc, là thời gian pháp tắc, ngươi là người phương nào? Mã Lương giờ phút này kinh ngạc còn hơn lúc nhìn thấy không gian pháp tắc của Lạc Hồng. Dù sao Lạc Hồng tối thiểu còn tế ra huyền thiên linh bảo, mà Minh Trùng Mẫu lại hoàn toàn dựa vào thần thông của bản thân. Chó của thiên đình, thiếu bổn tọa, sẽ bắt đầu trả từ ngươi. Minh Trùng Chi Mẫu mặc dù cực độ bất mãn Lạc Hồng không đề cập tới, liền đặt nó trong nguy hiểm, nhưng Lạc Hồng có một lời không lừa gạt nàng. Đó chính là một khi nàng thôn phệ dòng sông máu này, thực lực khôi phục lại đỉnh phong kia chính là dư giả. Cho nên, nàng cũng lười nói nhảm với Mã Lương, lập tức khống chế vô số phân thân xông vào trong huyết hà, sau đó ăn, nghiệt xúc, dừng tay cho ta. Mã Lương thấy thế rất đau lòng, tuy rằng hắn còn có một ít thủ đoạn mạnh hơn vạn linh huyết tỷ, nhưng bảo vật này không thể so với cái khác, chính là bảo vật thành đạo thiếp hợp với công pháp của hắn. Nếu có sơ suất, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện sau này của hắn. Cho nên, khi vạn linh huyết tỷ gặp phải nguy hiểm, Mã Lương căn bản không quản có phải tổn hại mặt mũi chân tiên của mình hay không, thần niệm khẽ động liền muốn thu hồi huyết hà. Muộn rồi, chỉ nghe Lạc Hồng hét lớn một tiếng, một đạo ngũ sắc quang trụ liền từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó thẳng tắp chui vào trong màn sáng màu máu trên đỉnh đầu. Theo một tiếng đông thật lớn truyền đến, trên màn sáng màu máu lập tức nổi lên rất nhiều quang trận to to nhỏ nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những lực lượng đại trận tăng lên gấp bội, mà những tơ máu bị rút ra từ mép huyết hà cũng quấn lấy nhau, hóa thành từng sợi xiềng xích màu máu, một đầu nối liền huyết hà, một đầu nối liền lấy màn sáng màu máu. Bốn vị đạo hữu nhanh chóng xuất thủ toàn lực. Giờ khắc này, Lạc Hồng bố trí nhằm vào vạn linh huyết tỷ đã đến lúc phơi bày chân tướng, có thể một lần phế bỏ bảo vật này hay không, liền xem lúc đó có thể trấn trụ huyết hà hay không. Đáng chết, thu cho ta. Cảm ứng được huyết hà chỉ trệ, Mã Lương lập tức đỏ mắt, toàn lực thôi động, pháp lực liên tiếp mấy lần đột phá hạn mức cao nhất đại thừa đỉnh phong, thiên đạo linh giới cũng bởi vậy trấn áp hắn mấy lần. Nhưng cho dù bị chút vết thương nhỏ, hắn cũng không có ý dừng tay. Bốn người Bích Ảnh lúc này tuy rằng cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng trong lòng cũng sinh ra một cỗ hy vọng. Bọn họ không ngờ Lạc Hồng còn giấu hậu thủ, có thể không sợ huyết hà thần thông, trực tiếp cắn nuốt lực lượng của hắn, khiến Mã Lương rối loạn cả tấc lòng.